Theo bạn, người đàn ông cao thượng có phải là người vui vẻ sống trong ống cống, chịu cảnh cơm niêu, nước lọ, luôn cố gắng làm việc cật lực để nuôi các con ăn học thành tài, người đã tha thứ và cho vợ thêm một cơ hội để làm lại từ đầu sau khi cô ấy ngoại tình, hay đơn giản chỉ là người sẵn sàng chia sẻ và cảm thông, mang lại cho người khác sự tự tin, niềm vui và tôn trọng mọi người? Mời các thính giả cả nước cùng bày tỏ quan điểm và câu chuyện của mình về chủ đề những người đàn ông cao thượng cùng chuyên gia tư vấn Linh Tâm trên chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21h30 đến 23h30 tối thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2013. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài Linh Tâm 1900 599 930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm 1900 599 930, kết nối yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn trên kênh VOV Giao thông. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ Thức Đêm. Câu lạc bộ Thức Đêm. Thưa quý vị và các bạn, theo một truyền thuyết của phương Tây về nguồn gốc con người thì ban đầu sau khi Chúa Trời đã tạo ra con người đầu tiên ở trên trái đất này, đó là một người đàn ông, thì anh ấy cảm thấy buồn chán quá bởi vì chỉ có một mình thôi, nên là Chúa Trời đã dùng một rẻ xương sườn của người đàn ông đó để tạo nên một người phụ nữ đầu tiên trên trái đất. Và như vậy thì chúng ta có thể hiểu là đã có một cái luồng tư duy cho rằng là đàn bà chính là một phần cơ thể của đàn ông, và chính vì thế họ sẽ có những mối liên hệ cực kỳ khăng khít với nhau. Và trên thực tế thì cũng đã diễn ra đúng như vậy. Hai giới chủ yếu của nhân loại đã tạo ra động lực và cơ hội để cho thế giới con người duy trì và phát triển. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận xung quanh hình ảnh con người đầu tiên trên trái đất này về một nửa của thế giới vốn được coi là phái mạnh, là chỗ dựa trong cuộc sống vật chất và tinh thần của phần còn lại của thế giới. Vậy thì chân dung người đàn ông cao thượng đó là như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi trao đổi trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn hôm nay. Nếu như các bạn có những quan điểm của mình về hình ảnh của một người đàn ông cao thượng là chỗ dựa cho người phụ nữ, cho gia đình của mình, các bạn hãy gọi điện đến số 1900 599 930. Chúng ta có thể trao đổi trực tiếp trên làn sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đêm nay, đó là chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang và nhà báo Hữu Việt, phó tổng biên tập báo Phụ Nữ Thủ Đô. Xin chào chị Thanh Giang và chào anh Hữu Việt. Xin chào Bảo Ngọc, xin chào quý vị thính giả. Vâng, xin chào quý vị thính giả. Cảm ơn chị Thanh Giang và anh Hữu Việt đã có mặt trong chương trình đêm nay. Và Bảo Ngọc hy vọng là trong khoảng thời gian cũng không dài lắm, chúng ta sẽ cùng nhau có thể bàn luận và với cái sự đóng thêm ý kiến của các vị thính giả của chúng ta nữa, chúng ta sẽ có thể dần dần phác họa nên bức chân dung của một người đàn ông cao thượng trong thời buổi hiện đại ngày hôm nay là như thế nào. Có lẽ là đầu tiên thì Bảo Ngọc cũng rất là mong chị Thanh Giang và anh Hữu Việt có thể bộc lộ cái quan điểm của mình về chủ đề ngày hôm nay một chút được không ạ? Một người đàn ông cao thượng, thế nào là người đàn ông cao thượng ạ? Trước tiên thì Bảo Ngọc xin có một chút bày tỏ về cá nhân mình. Bảo Ngọc rất hy vọng là bản thân cái từ người đàn ông ấy là nó đã bao hàm cái ý nghĩa cao thượng rồi. Lẽ ra chúng ta không cần phải gắn thêm vào nữa thì có lẽ là lý tưởng hơn đúng không ạ? Hiện giờ trong trường quay thì có Bảo Ngọc, có Thanh Giang và có tôi, thì tôi nghĩ rằng mình đang là người đàn ông cao thượng nhất ở đây. Chắc chắn rồi ạ. Ở đây thì chắc chắn anh Hữu Việt là người đàn ông đẹp trai nhất phòng và đương nhiên là cao thượng nhất phòng rồi trong studio của chúng ta. Tuy nhiên quả thực là với chủ đề ngày hôm nay, một người đàn ông cao thượng, thì nói thật là những người làm chương trình rất mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra những cái giá trị của một người đàn ông hiện đại, một người là chỗ dựa cho gia đình và cũng là chỗ dựa cho xã hội, với cái mong muốn là chúng ta có thể dẹp bỏ được tất cả những cái hành vi bạo lực, tiêu cực và đi ngược lại với cái xu thế chung của sự phát triển con người trong xã hội. Không rõ là chị Thanh Giang thì có quan niệm như thế nào về hình ảnh người đàn ông cao thượng? Vâng, nãy chị Bảo Ngọc có nói rằng là dường như là cái phẩm chất cao thượng là phẩm chất mà không cần phải bàn người đàn ông rồi đúng không ạ? Có nghĩa là nhiều người vẫn cho rằng là đã là đàn ông thì phải cao thượng, nó gần như là một phẩm chất tối cần thiết của người đàn ông. Vâng. Và nếu mà không cao thượng thì không phải là đàn ông. Tôi thấy có nhiều người cũng hay nói như vậy. Thì nên tôi cũng đồng ý với chị Bảo Ngọc rằng là có lẽ là cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta làm rõ hơn cái gọi là cái tính cách này, cái phẩm chất này ở người đàn ông thôi. Chứ còn thực ra thì tôi nghĩ rằng là cũng rất nhiều người đàn ông bản thân họ đã mang cho mình cái sự cao thượng. Tuy nhiên là cũng không phải là tất cả, đúng không ạ? Thực ra cái khái niệm cao thượng này nó cũng ở gọi là trong cái vấn đề mà quan niệm về người đàn ông cao thượng thì tôi nghĩ là nó khá rộng. Nhưng mà nếu mà chi tiết ra thì nó có rất nhiều khía cạnh. Có nghĩa là ví dụ như là cao thượng ở trong gia đình nó sẽ khác với cao thượng ngoài xã hội. Cao thượng với các mối quan hệ, ví dụ với vợ con, với người thân hay là với đồng nghiệp, rồi là với bản thân anh ý, với xã hội xung quanh. Thì tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều khía cạnh chúng ta đề cập đến, nhưng mà chủ yếu là cái khía cạnh mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của anh ấy và những người xung quanh là mối quan hệ của anh ý với gia đình, vợ con và người thân. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự cao thượng ở đây nó sẽ thể hiện ở chỗ là về mặt tình cảm, chắc chắn là anh ấy phải có thể hiện cái tình yêu thương, cái sự tôn trọng, cái sự chia sẻ của anh ấy đối với vợ con và những người thân của mình. Anh ấy cũng sẽ phải biết gọi là bỏ qua cho những cái lỗi lầm, không thể chấp nhận từng câu nói, đúng không ạ? Không thể gọi là tính đếm những cái gì mà nó quá gọi là người ta gọi là lặt vặt trong cuộc sống, bởi vì thực ra nếu mà đã như vậy thì chắc chắn là nó sẽ dẫn rất dễ là chấp nhận nhau từng tí một, thì chắc chắn là không thể là cao thượng được rồi, đúng không ạ? Còn ở góc độ là một người trong xã hội thì bản thân anh ấy cũng sẽ phải biết có cái sự tự tôn của mình. Anh ấy sẽ không thể nào mà so bì tị nạnh với đồng nghiệp hay là có những cái gọi là không gọi là chơi nó không lành mạnh, đúng không? Mối quan hệ, trong mối quan hệ nó không thể nào mà thiếu cái sự lành mạnh hoặc là thiếu cái sự minh bạch ở trong mối quan hệ đó. Thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều những khía cạnh mà chúng ta có thể đặt ra, và tôi hy vọng rằng là trong cái chương trình tối nay thì có lẽ chúng ta sẽ đi sâu vào cái góc độ người đàn ông cao thượng trong gia đình và trong cái mối quan hệ với những người thân của anh ấy, đặc biệt là với vợ con và với những người mà có thể có cái tầm quan trọng đối với anh ấy. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng cái khái niệm này thì có lẽ là dần dần chúng ta sẽ gợi mở, và tôi rất là mong ngay sau đây thì anh Hữu Việt sẽ có những cái chia sẻ nó sâu sắc hơn, vì tôi nghĩ rằng bản thân anh ấy là một người đàn ông mà lại còn cao thượng nữa. Nhất là trong chương trình hôm nay thì chắc là anh ấy sẽ có những cái lý giải nó rất là chính xác. Vâng, nói như chị Thanh Giang vừa rồi thì bà Ngọc đoán rằng là các bạn nghe đài của chúng ta chắc chắn là sẽ không ít người đặt lại vấn đề rằng là những cái phẩm chất mà chúng ta vừa nêu ấy thì không chỉ là người đàn ông mà kể cả những người phụ nữ cũng cần phải có những phẩm chất đó. Ví dụ như là không tị nạnh, không chấp nhặt, rồi phải có những cái minh bạch, rồi quan tâm yêu thương. Vậy thì vì sao chúng ta lại đặt vấn đề là người đàn ông cao thượng chứ không phải là một người cao thượng nói chung? Không biết là anh Hữu Việt với một cái góc nhìn làm người đàn ông thì có đặt vấn đề như thế không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi muốn hỏi Thanh Giang với cả Bảo Ngọc một câu. Các bạn có cảm giác như thế nào khi mà các bạn đứng trước một người đàn ông cao thượng ạ? Như bây giờ ạ, bây giờ là em đang ngồi trước người đàn ông cao thượng. Đương nhiên là rất là ngưỡng mộ rồi, đúng không ạ? Rất là quý mến rồi, đúng không ạ? Vâng, thì tôi cho rằng là cái đấy cũng là cái tâm lý chung của đàn ông thôi đấy. Là bởi vì là nếu mà được gọi là cao thượng ấy, thì người đàn ông nào cũng thích cả. Và bởi vì là hầu hết phụ nữ đều rất là tin cậy và ngưỡng mộ những người đàn ông cao thượng. Một trong những cái mà để phụ nữ mà đến với người đàn ông ấy, thậm chí là bày tỏ cái tình cảm yêu thương của mình ấy, là chính họ cảm thấy đấy là một cái người hết sức là mạnh mẽ, và họ có thể dựa vào cái người đàn ông đó. Người đàn ông đó có thể giải quyết được tất cả những cái tình huống mà phụ nữ với những cái bản chất rất là dịu hiền nhưng đồng thời là cũng rất là mềm mại và yếu đuối của mình, thì họ cần một cái chỗ dựa vững chắc. Tuy nhiên ý là thích là người đàn ông cao thượng là một chuyện, nhưng mà để trở thành người đàn ông cao thượng thì tôi cho là một chuyện khác. Cũng giống như là có nhiều người thích là đại gia, nhưng mà để trở thành một đại gia thì họ cũng phải kiên trì, họ cũng phải làm ăn đầu tắt mặt tối, rồi họ phải chịu hy sinh rất nhiều những cái thú vui cá nhân, thậm chí là phải hứng chịu sự thất bại và vượt lên trên nó thì mới trở thành đại gia được, đúng không ạ? Tôi quan niệm rằng là cái gọi là người đàn ông cao thượng ấy thì nó thể hiện hai khía cạnh. Có thể ấy, nó là một nhân cách, tức là bản thân anh ấy, cái tố chất của anh ấy đã là một người mà luôn luôn bao dung, mạnh mẽ, gọi là binh vực kẻ yếu mà lại không sợ kẻ mạnh, vân vân vân vân. Nhưng mà đồng thời ấy, thì cái hành động cao thượng ấy, nó cũng có thể đến ở trong những cái khoảnh khắc và trong những cái điều kiện nhất định. Tôi nhớ có lần xem một cái phim hành động của Mỹ, phim hình như là The Hero, nói về một cái anh tức là đang rất là bí bách về cuộc sống, thậm chí là hành động của anh rất là tầm thường, dùng thẻ tín dụng giả này, xong rồi đi đổi trác những đồ ăn cắp ấy. Thế mà trong một cái đêm mưa đấy, anh gặp một cái tai nạn máy bay, thì thật tiên anh cũng chỉ nghĩ cái việc là vào xem có chôm chĩa được gì không. Thế nhưng vào đấy thì anh lại cứu được khá nhiều người. Và trong đó thì có một cái cô phóng viên rất nổi tiếng, nên mẹ con một tỷ phú. Thế là anh mới hoàn thành được cái hành động cao thượng thứ nhất của anh ấy, thì anh lại phải đối mặt với một cái thử thách thứ hai. Đó là khi mà cái câu chuyện nó được mở rộng ra, thì rất nhiều người sẽ tìm ra cái vị anh hùng là ai. Thế và cuối cùng thì là có một người mạo danh anh hùng này. Thế vừa được tiếng này, vừa được tiền rồi tất cả ấy, thì anh ấy bắt đầu xông vào một cuộc đấu tranh quyết liệt, bởi vì là một người nghèo khổ mà bây giờ lại nổi tiếng xong lại có tiền. Thế nhưng mà trong quá trình đấy thì anh mới nhận ra là cái người mà giả mạo anh ấy thì đóng cái vai người anh hùng tốt hơn anh ta rất là nhiều. Anh ta đi đến những cái cô nhi viện, anh ta đến với những người mà đã tuyệt vọng rồi, và anh ta nâng được cái tinh thần ấy lên. Và lúc đó anh có một hành động cao thượng thứ hai đó, đó là anh từ chối cái vinh quang của mình. Mà bản thân anh như là một người rất là bình thường. Như vậy là sự cao thượng nó có thể đến là khi mà nó có những cái điều kiện cụ thể nhất định. Tóm lại thì quan niệm của tôi là một cái người đàn ông cao thượng ấy là anh ta biết làm những cái việc đúng, làm những việc tốt cho người khác mà lại không hề vụ lợi ạ. Là bởi vì là khi mà cao thượng một cách nó gọi là một cách mù quáng ấy thì người ta hay nói đây là quân tử tàu. Thế còn cao thượng mà một cách nó lại vụ lợi tính toán ấy, thì cuối cùng người ta phát hiện ra thì nó còn ê chề hơn là cái anh mà hành động một cách bình thường. Thế thứ hai nữa, tôi cho rằng là cái người cao thượng thì họ thường này, trong mọi hành động họ không tính toán đến cái thiệt thòi của cá nhân. Thế mà họ có hy sinh, có một cái lòng bao dung nhất định và hiểu được mọi người. Và đôi khi họ cũng cần phải hành động một cách thông minh và can đảm nữa. Thế và tôi cũng đồng ý với Thanh Giang này, tức là trong từng trường hợp cụ thể đấy, và trong trường hợp này chúng ta tập trung vào cái gọi là cái hành động của người đàn ông cao thượng trong cái cuộc sống gia đình, trong cách đối xử với con cái, đối xử với cả vợ, với cha mẹ, đúng không ạ? Thì chúng ta có lẽ là có thời gian để khảo sát từng cái trường hợp cụ thể, và hy vọng là sẽ có bạn đọc sẽ cùng tương tác với chúng ta. Vâng, bà Ngọc cũng hoàn toàn đồng tình với chị Thanh Giang và anh Hữu Việt. Tức là trong chương trình hôm nay của chúng ta, có lẽ là chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn về cái mối quan hệ, về cái cách xử sự của người đàn ông trong gia đình của mình, để thấy rõ là trong những cái trường hợp như thế nào thì những cái xử sự đối với những người thân, những người trong gia đình, họ hàng làng mạc của người đàn ông, thì chúng ta có thể thấy đấy là những cái điều kiện để làm nổi bật lên cái tính chất, những cái phẩm chất cao thượng của người đàn ông. Và cũng rất là mong rằng quý vị thính giả, trong những cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mình, các bạn có những ý kiến mà muốn trao đổi với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi, cũng như là muốn chia sẻ câu chuyện của chính các bạn, hãy gọi điện đến số 1900 599 930. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi trực tiếp với một tinh thần rất là cởi mở và chia sẻ với nhau. Và hy vọng là chị Thanh Giang cũng như là anh Hữu Việt sẽ có những cái gợi mở nhiều hơn để cho chính quý vị thính giả, nếu như có còn chút nào băn khoăn về những cái câu chuyện của cá nhân mình, thì chúng ta có thể tìm được hướng giải quyết. Bây giờ thì chúng tôi có một cái chia sẻ như thế này từ một thính giả nữ, chị ở Hà Đông, 32 tuổi. Chị tâm sự như thế này ạ: anh trai tôi hơn 40 tuổi mới lấy vợ, lại lấy một cô gái làm dịch vụ thẩm mỹ, massage, kém những gần 20 tuổi. Nghe nhiều người nói cô này trước đây có làm gái mại dâm, nên gia đình tôi phản đối kịch liệt. Nhưng anh trai tôi ăn phải bùa bả gì mà cứ nhất quyết lấy cho bằng được, dọn ra ở riêng cùng cô ta được hơn 3 năm rồi. Cô gái này hình như cũng biết thân phận, nên dù bị bố mẹ tôi khinh ghét ra mặt, vẫn đến hỏi han thăm nom. Gần đây nhà tôi biết thêm chuyện cô gái này không thể có con theo cách bình thường được, nên lại càng ghét hơn. Chỉ có anh trai tôi là vẫn cứ bênh chằm chặp. Anh ấy bảo mình phải có trách nhiệm với cô ấy, không có con cũng chả sao, miễn là vợ chồng thương yêu nhau. Tôi ghét cái thái độ cao thượng vớ vẩn của anh ấy lắm. Tôi phải làm sao để anh thay đổi? Theo tôi nghĩ đây là một cái trường hợp cũng khá là tế nhị. Đấy. Khi mà người phụ nữ mà người đàn ông này tìm đến làm người có một cái quá khứ cũng rất là phức tạp. Và trong một cái tình huống là toàn bộ gia đình của người đàn ông này đều phản đối cái mối quan hệ này một cách kịch liệt. Và có lẽ là người em gái này cũng có thể là cho anh nghĩ là hơi có một chút gì đó là quân tử tàu ở đây, đúng không ạ? Hồi nói là tôi ghét cái thái độ cao thượng vớ vẩn của anh ấy lắm. Và bây giờ có lẽ là Bảo Ngọc rất mong là chị Thanh Giang và anh Hữu Việt có thể trao đổi thêm với thính giả nữ này là liệu là người đàn ông này có cao thượng một cách vớ vẩn quá không ạ? Vâng, tình huống này tôi nghĩ là cũng rất là thú vị. Bởi vì nó cũng đặt ra cái theo đúng cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Là như thế nào gọi là cao thượng, như nào có thể gọi là như chị Bảo Ngọc và anh Hữu Việt vừa nói là quân tử tàu, đúng không ạ? Vâng, thực ra thì tôi cũng hiểu cái tính giả nữ này, cái tâm trạng của chị ý là chị cảm thấy bất công cho người anh trai. Có nghĩa là một người anh như anh của mình mà lại lấy một cô gái mà thân phận thấp kém, mà lại có một quá khứ cũng không thật sự là trong sạch. Thực ra thì cô ấy đang lý giải theo góc độ như kiểu đúng sai, rồi góc độ thiệt hơn. Nhưng mà bởi vì cô ấy không phải xuất phát từ góc độ tình yêu như là người anh của mình, cho nên là cô sẽ cảm thấy là bất công. Nhưng mà nếu mà ở xét ở góc độ tình cảm thì cái quan trọng là cô phải hiểu rằng, nếu ở xét ở góc độ phương diện tình yêu thì cô phải hiểu rằng quan trọng là người anh của mình có hạnh phúc hay không. Thực ra thì tôi nghĩ rằng quá khứ, ai cũng có quá khứ và mức độ nó như thế nào thôi. Tuy nhiên là khi anh ấy đến với cô gái này thì chắc chắn là anh cũng đã phải biết, gọi là đâu đó biết một phần nào đấy cuộc sống của cô ấy trước đây, và anh ấy cảm thấy điều đấy anh ấy không cảm thấy là nặng lòng thì anh ấy đến với cô gái. Bởi vì thực ra khi anh đến với cô gái này thì anh cũng đã 40 tuổi rồi, hơn 40 tuổi rồi, có nghĩa là ở lứa tuổi đó người đàn ông cũng đã ra quá trưởng thành, chứ không phải họ non nớt bồng bột hay là dại khờ, đúng không ạ? Thế thì cái quan trọng ở đây là gia đình cô này, đương nhiên gia đình thính giả cũng như thính giả cảm thấy bất công cho người anh trai khi lấy một cô gái không tương xứng. Và tôi cũng thông cảm cho cái cảm giác của họ. Tuy nhiên là nếu thật sự họ hiểu người con của mình hoặc người anh của mình thì họ sẽ phải nhìn nhận xem là cái cuộc sống của anh ấy có hạnh phúc không, hoặc cái người phụ nữ mà đến với anh ấy thì họ đối xử với anh ấy như thế nào. Bởi vì có thể là gì, anh yêu cô gái này và anh ấy cảm thấy rằng là cái quá khứ kia nó không ảnh hưởng đến hiện tại. Và những gì cô ấy thể hiện, ví dụ như tôi thấy rằng có thể quá khứ không tốt, nhưng mà rõ ràng là dù bị gia đình ngăn cản, dù bị bố mẹ anh ý khinh ghét, nhưng mà cô ấy vẫn hỏi han thăm nom và vẫn ứng xử rất là tình cảm. Có nghĩa là con người này cũng là con người biết đối nhân xử thế, chứ không phải là một con người mà cư xử thiếu văn hóa hoặc là thiếu tình cảm. Thì tôi nghĩ rằng cái này chúng ta nên trân trọng và tôn trọng cô ấy. Thế thì còn cái việc mà không thể có con, thực ra tôi nghĩ nó chỉ là một lý do để gia đình ghét thêm thôi, chứ còn thực ra bản thân họ đã ghét rồi. Thì gọi là không ưa thì cái gì nó cũng thành có vấn đề cả, đúng không ạ? Và thì tôi nghĩ rằng mình không coi đây là một thái độ cao thượng vớ vẩn. Thực ra thì nếu mà nó coi nó là vớ vẩn thì tôi nghĩ rằng nó rất là bất công cho cái tình cảm chân thành và cho cái sự hy sinh cũng như là cái sự thấu hiểu của anh ấy đối với cái cô gái kia. Mà chúng ta nên nhìn nhận rằng đây là tình cảm thật sự và đây là cái sự bù đắp. Có thể anh ấy sẽ thương cho có cái hoàn cảnh của ấy, mà có thể bởi vì ai cũng có quá khứ và có thể cô ấy cũng có những hoàn cảnh xô đẩy, có một cái khó khăn nào đấy khiến cô ấy phải rơi vào cái con đường đó. Mà quan trọng là người ta đã quay về, đúng không ạ? Thì vấn đề ở đây là gì? Hiện tại chắc chắn là do dù bạn phản đối thì anh ấy và cô ấy vẫn đang yêu thương nhau, vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Và quan trọng hơn nữa là họ đã làm một gia đình. Thế thì việc gia đình bạn phản đối, việc bạn phản đối cũng không thể anh làm tốt hơn cho anh ấy, mà thậm chí có thể làm anh ấy đang cảm thấy là khổ sở. Vì thực ra những người thân thiết, những người yêu thương của anh ấy lại là những người phản đối hạnh phúc của anh ấy. Thì tôi nghĩ cái này chúng ta nên nhìn nhận một cách công bằng, là trong cuộc sống có lẽ là chúng ta phải tôn trọng những cái lựa chọn riêng của mỗi người, miễn là cái lựa chọn đấy người ta cảm thấy hạnh phúc và thực ra nó cũng không tổn hại gì đến những mối quan hệ xung quanh, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là thính giả nên tôn trọng và nên nhìn nhận cái người phụ nữ mà người anh mình đã lấy làm vợ một cách trân trọng và nên thấu hiểu cho cái hoàn cảnh của cô ấy, để mà có thể giúp cho người anh của mình có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thì hay tốt hơn là thính giả sẽ gọi là không hài lòng hoặc dèm pha, hoặc là có thể cùng với gia đình mình gây cho người anh những cái áp lực khiến anh ấy cảm thấy cuộc sống nó khó, mệt mỏi hơn. Vâng, trong trường hợp này thì cái người em gái này, cô ấy đã thể hiện một cái sự nghi ngờ ạ. Vâng. Nghi ngờ về cái tình yêu của anh trai mình với, vâng, với cô chị dâu kia bằng những cái lời lẽ là anh trai tôi ăn phải bùa bả gì mà cứ nhất, vâng, quyết lấy cho bằng được. Rõ ràng là có vẻ như người em gái không tin rằng có một cái tình yêu chân chính, tình yêu đích thực, và không tin rằng anh trai của mình có hạnh phúc được với cô gái này. không rõ là với cái góc độ một người đàn ông thì anh Việt có hình dung ra được là cặp đôi này có hạnh phúc thực sự không anh? Tôi cho rằng là trong trường hợp này tôi thấy là cái người em gái anh của cái anh trai mà hơn 40 tuổi này ấy, thì cũng có thể hiểu được suy nghĩ của chị đấy. Cái nguyên nhân ấy thì nó đến từ hai cái lý do. Lý do thứ nhất ấy, thì Thanh Giang đã nói rồi, tức là lý do từ cái nghề nghiệp của người chị dâu này làm cho người ta cảm thấy lo lắng, đúng không ạ? Nhưng mà cái lý do thứ hai ấy, thì chúng ta còn chú ý là cái chênh lệch về tuổi tác. Tức là anh này thì đã 40, tức là cũng hơi muộn vợ. Thế mà cô này còn 20, mới có 20 tuổi. Thì theo cái quan điểm hiện nay ấy, thì nó vẫn còn có vẻ như trẻ người non dạ. Chính vì khoảng cách tuổi tác quá lớn ấy, nên mọi người đều nghĩ là cả hai bên đều chưa chín chắn. Thế và thậm chí ấy, là với cái xuất phát điểm về nghề nghiệp ấy, thì trong thâm tâm mọi người trong gia đình ấy, nghĩ rằng là cái cô này đang lợi dụng cái tình cảm của anh trai mình hoặc là con trai mình. Thêm nữa thì tôi cho rằng là cái cô gái, cô chị dâu ấy cũng hơi có lỗi một chút. Tức là khi mà gia đình ấy bày tỏ cái thái độ khinh ghét coi thường ấy, thì cô lại thể hiện cái sự gọi là bao dung, đúng không ạ? Lại vẫn đến hỏi han, lại vẫn đến lễ phép, thì lại càng làm cho người ta nghĩ là hay là cô này cô đang ủ cái mưu gì đây, đúng không ạ? Thì tôi cũng đồng ý với cả Thanh Giang là nếu như chúng ta coi cái hành động mà anh ta bày tỏ quan điểm của mình là hành động cao thượng ấy, thì đấy chưa phải là hành động cao thượng. Và nếu đó là hành động cao thượng ấy, thì tôi cũng đồng ý với cái câu nói cô, tức là hành động cao thượng này là vớ vẩn. Thật ra đấy nó không phải là hành động cao thượng. Mà tôi cho rằng ấy, dưới góc độ của nam giới thì tôi thấy là cái bạn thính giả nữ này đang có một cái người anh rất là tuyệt vời. Anh ta hiểu là mình muốn gì. Anh ta bảo vệ cái tình yêu của mình bằng mấy quan điểm rất là đúng đắn, đúng không? Vợ chồng miễn là yêu thương nhau thôi. Thế còn chuyện con cái rồi là các cái chuyện khác nữa thì nó không phải là tất cả cùng cuộc sống gia đình. Thế và khi mà anh ấy nói là mình phải có trách nhiệm cô ấy, không có con cũng chẳng sao, miễn là thương yêu nhau ấy, thì tôi cho rằng ấy là trong những cái tình huống cụ thể khác ấy, thì anh có đầy đủ điều kiện ấy, là một người đàn ông cao thượng. Cái hành động vừa rồi thì không phải, nhưng tôi nghi tin rằng trong tình huống khác với một người mà quan niệm đúng đắn như thế thì anh mới là người đàn ông cao thượng. Thế còn quay trở lại câu hỏi của bạn là làm sao ấy để cho anh mình thay đổi, thì tôi cho rằng ấy là anh bạn không cần phải thay đổi gì cả, mà người cần thay đổi lại chính là bạn. Bởi vì là từ một xuất phát điểm đúng ấy, là bạn lo lắng cho tương lai của anh mình, thì bạn đã đi đến một cái hành động sai ấy, là tìm cách là ngăn cản cái hạnh phúc của anh mình. Thế thì tôi chỉ xin muốn chia sẻ với bạn một cái điều này, tức là không có ai ấy là mãi mãi tốt, mà cũng chẳng có ai là mãi mãi xấu cả. Và một người xấu ấy hoàn toàn cũng có thể trở thành người tốt. Và ngược lại, tất cả cái điều đó nó phụ thuộc vào những người xung quanh, mà trong trường hợp cụ thể này là phụ thuộc vào chính bạn. Vâng, như vậy thực sự là cũng rất là hy vọng mà nữ thính giả 32 tuổi ở Hà Đông cũng đã lắng nghe được những cái phân tích của chị Thanh Giang cũng là anh Hữu Việt, để bạn có thể thay đổi cái quan niệm của mình. Trước hết bạn hãy nghĩ đến hạnh phúc của chính anh trai của mình, và hãy tự hào vì mình đang có một người anh trai rất là tuyệt vời, một người anh trai biết bảo vệ cái tình yêu của mình và có được một cái quan điểm rất là rõ ràng để bảo vệ tình yêu đó. Và có lẽ em ở trong trường hợp này thì cái thái độ mà chúng ta cũng cho rằng là đây là một thái độ cao thượng của người đàn ông với người phụ nữ mà anh ấy yêu ấy, liệu đây có phải là một cái thái độ cần có ở trong bất cứ một mối quan hệ yêu đương nào hay không, hay là chỉ với những cái mối quan hệ mà khi mà người phụ nữ bị đánh giá rằng là không xứng đáng, theo anh chị thì trong cái mối quan hệ khác những người đàn ông có cần phải có một cái lập trường vững vàng như này không ạ? Bởi vì thực ra là bọn biết là trên thực tế có rất là nhiều những gia đình mà cả hai vợ chồng hoặc là hai người yêu nhau đều có những phẩm chất tốt, nhưng mà gia đình vẫn cứ phản đối. Và trong những trường hợp đó thì có lẽ là những người đàn ông có cần thiết phải thể hiện cái lập trường của mình vững vàng như người đàn ông đấy không? Theo cái thông lệ ấy, thì tất nhiên là bây giờ thì có nhiều cái cặp vợ chồng ấy, sống độc lập. Nhưng mà theo cái thông lệ là thường ấy là người con gái ấy, hay về ở nhà chồng. mọi cái chuyện trục trặc, mọi cái mâu thuẫn ấy, nó thường ấy là phát sinh ấy, khi mà trong cái đời sống chung. Thật ra tôi cho rằng là người phụ nữ cũng rất là khổ, rất là vất vả khi mà phải gọi những người hoàn toàn là trước kia mình gọi là chú, là bác, vân vân ấy, thì bây giờ phải gọi là bố mẹ. Và cái quan trọng nữa là hòa nhập với cả những cái thói quen sinh hoạt, những cái tác phong thế của những người mà mình hoàn toàn không biết gì, hoặc là mình chỉ biết chút ít. Chính vì vậy mà cái áp lực lên người phụ nữ rất lớn. Thế thì trong bất cứ hoàn cảnh nào ấy, tôi nghĩ là cái vai trò của người chồng, mà trong trường hợp này là người đàn ông ấy, thì luôn luôn cần phải thể hiện cái thái độ của mình, cũng như những hành động hết sức cụ thể, đôi khi là hành động và một cách khôn ngoan nữa, để dung hòa được mối quan hệ này, giúp cho cái người bạn đời của mình ấy, nhanh chóng hòa nhập vào gia đình, khẳng định được cái vị trí của mình một cách công bằng. Thì đấy ấy, nó là một hành động bình thường, chứ không cần phải đến những người đàn ông cao thượng. Vâng. Thế còn cao thượng nó sẽ xảy ra ở những cái tình huống khác. Được. Vâng, tôi nghĩ là như vậy. Vâng. Và có lẽ đó cũng là một tình huống mà có một thính giả khác cũng đã đặt ra câu hỏi như thế này ạ. Đây cũng là một cái vấn đề rất là thú vị ạ. Đây, cái câu hỏi của một nữ thính giả còn trẻ tuổi thôi. Em gái 20 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em ý có gửi câu hỏi như này: em thấy bố em đi làm bận rộn nhưng về nhà ông lại là người chồng người cha rất tốt. Bố em luôn giúp đỡ gia đình, làm các công việc vặt như là nấu cơm, giặt giũ quần áo. Mẹ em có nhiều thời gian rảnh để đi chơi, spa, làm đẹp, nên mẹ em trẻ trung xinh đẹp lắm. Nhưng bố em thì già đi trông thấy. Em thương bố lắm nên nói với mẹ. Mẹ bảo đàn ông cần phải biết chia sẻ. Bố em thì bảo mẹ sinh các con đã vất vả rồi, giờ là việc của bố. Em cứ thấy bất công thế nào ý. Sau này em không muốn chồng em phải khổ thế. Em chẳng biết phải làm sao để bố em thay đổi. Mong chuyên gia giúp đỡ. Vâng, đây lại chính là ý kiến của cô con gái ạ. Cũng thực ra là bà Ngọc cũng thấy hơi tiếc là em không gọi điện trực tiếp đến chương trình để chúng tôi có thể hỏi kỹ em hơn về cái tần suất, mặc dù là em có miêu tả là bố em luôn luôn giúp đỡ, nhưng mà cái tần suất như thế nào, mức độ ra làm sao thì có lẽ là chúng ta sẽ có thể dễ dàng để trò chuyện với em hơn. Tuy nhiên dù sao thì đây cũng là một cái trường hợp mà thấy là khá là hiếm, đúng không ạ? Khá là đặc biệt. Vâng. Không rõ là chị Thanh Giang với anh Việt thì có cảm thấy như thế này là bất công cho người đàn ông được không ạ? Tôi thì nghĩ rằng đây là một cái lo lắng có thể nói rất là đáng quý. Tôi là người con gái đấy, thì thương bố. Vô cùng thương bố. Thế và cũng cái nguyên nhân ấy, lý do tại sao cô vô cùng thương bố ấy, là bởi vì là cái bạn thính giả nữ này có một người bố tuyệt vời. Một cái người đàn ông mà tôi nghĩ rằng là biết thương vợ này, biết hy sinh về vợ, biết thông cảm với cả những cái sự vất vả mà người phụ nữ phải gánh chịu. Và nói chung tôi cho rằng là những người nào mà biết dành sự quan tâm ấy, sự chăm sóc cho người khác ấy, thì ắt là hậu vận sẽ gặt những quả ngọt. Thế mà không phải hậu vận đâu, mà ngay đương vận đây, thì cái người đàn ông này, người bố này ấy, đã gặt được một cái quả ngọt là có một người con gái rất là hiểu, rất là chia sẻ và thương yêu bố. Trường hợp này thì đúng là rất tiếc ấy, là chưa được trò chuyện với bạn để nắm vững các tình huống nó cụ thể hơn, để chúng ta lý giải về phía người mẹ. Nhưng mà nếu như chỉ là câu chuyện như thế này ấy, thì tôi cho rằng ấy, là bạn không phải hành động gì cả. Mọi việc để nguyên như này ấy, nó cũng tốt lắm rồi. Và tôi tin rằng các thành viên trong gia đình bạn ấy, sẽ điều chỉnh để làm sao ấy các cái hành động ấy nó trở nên là cả hai bên cùng nhận được, chứ không phải là như bạn quan sát là hiện giờ người mẹ của bạn đang nhận được hơi nhiều, thế còn người bố thì có vẻ như là đang tần tảo quá. Và tôi chỉ có thể tư vấn bằng một câu như này thôi, là tôi chúc gia đình của bạn mãi mãi như thế này và mãi mãi hạnh phúc. Chị Thanh Giang, trong quá trình tư vấn thì đã bao giờ gặp những cái trường hợp mà chính con gái cảm thấy bất bình thay cho bố khi mà bố chiều chuộng mẹ thế này không ạ? Thực ra thì cũng khá là hiếm đấy ạ. Tại vì đây là lần đầu tiên tôi thấy là một người con gái thì lại bất bình cho bố. Tại vì thường thì tôi thấy nghe tâm sự của những người con lại bất bình cho mẹ cơ ạ. Vâng. Có nghĩa là đây cũng là một trường hợp đi ngược, đúng không ạ? Với cái xu thế, hoặc là đi ngược với cái tình trạng chung. Tại vì tôi thấy đa phần ấy, có thể vì cái đi ngược cho nên là người con gái ngày nay vẫn cảm thấy bất công, vì lâu nay phụ nữ mà tảo tần, phụ nữ mà hy sinh, phụ nữ mà chịu đựng, phụ nữ mà vì chồng vì con thì người ta coi đấy điều đấy là bình thường. Bình thường nhưng mà đàn ông mà làm điều đấy thì người ta lại nghĩ rằng có vấn đề. không công bằng với đàn ông. Mà thực tế ở đây là không thể hề có cái sự bất công, bởi vì sự bất công này là do người con cảm thấy. Chứ nếu mà cô ấy hỏi bố là bố có thấy bất công không thì người bố bảo không, bố cảm thấy hạnh phúc vì bố được làm cho người phụ nữ mình yêu hạnh phúc. À, nhưng mà ở đây có một chi tiết này chúng ta có lẽ cần lưu ý một chút. Tức là người bố sẵn sàng tảo tần, sẵn sàng hy sinh thế. Trong trường hợp ấy mà người mẹ mà gặp một cái tình huống đặc biệt nào đó, ví dụ như đau ốm hoặc là bất lực, nhưng đây thì lại người mẹ lại suốt ngày đi làm đẹp. Thế và chắc chắn là tôi nghĩ rằng cái cô gái này còn lo là nếu như mẹ mình mà suốt ngày đi làm đẹp, xinh đẹp thế, mà bố mình lại càng ngày càng già, càng xấu đi, thì biết đâu cụ lại có bạn, đúng không ạ? Thế và điều đó nó tác động đến ảnh hưởng đến xấu của gia đình thì sao ạ? Và đấy cũng có một cái ý như thế, người chị Thanh Giang nghĩ thế nào? Là cái sự lo xa của thính giả. Tuy nhiên ở đây thì thính giả cũng không nói rõ về cái mối quan hệ của bố mẹ mình như thế nào. Cái đấy cũng rất quan trọng. Nếu mà giả dụ như là người bố người mẹ của bạn ấy cũng cảm thấy hài lòng về những cái gì họ đang làm, những cái gì mà họ đang chia sẻ cho nhau, và cũng không có vấn đề gì ảnh hưởng đến cái tình cảm, thì tôi nghĩ rằng cũng không có gì đáng ngại. Còn trong cái trường hợp mà cái sự chênh lệch nó quá lớn và bản thân cái người bố này họ phải chịu cái sự hy sinh và không có lựa chọn khác ấy, thì chúng ta mới cần phải cân nhắc và mới phải xem xét nó là một vấn đề đáng ngại. Thì vì thực ra thì tôi nghĩ rằng trong cuộc sống cũng sẽ có rất không ít những người đàn ông muốn làm tất cả để cho vợ được nghỉ ngơi, muốn chiều chuộng vợ để vợ có thể xinh đẹp, thậm chí họ có thể biến mình trở nên già nua xấu xí để cho người thân của mình, hoặc thậm chí là cụ thể là cho người vợ của mình được thoải mái, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng đây cũng có thể là một quan điểm, có thể là người chồng này, người cha của cô gái này cũng là một cái người mà họ có đức tính hy sinh. Đức tính hy sinh, rồi độ lượng, bao dung, rồi là thậm chí là quên mình, đến quên mình. Thì cái này thì có lẽ là cô ấy cần phải chia sẻ với bố. Thực ra thì cũng không nên thay đổi, bởi vì thực ra nếu mà cái điều đấy khiến người bố cảm thấy hạnh phúc và thoải mái thì cũng nên để bố làm. Tuy nhiên cô ấy hoàn toàn có thể là gì, thậm chí bản thân cô ấy cũng có thể chia sẻ với bố những cái điều đấy, đúng không ạ? Hoặc là có thể hướng bố đến việc là bố hy sinh, bố giúp đỡ cho mẹ là rất đúng, rất tốt, nhưng mà có lẽ bố cũng nên chăm sóc bản thân để làm sao để giữa bố và mẹ không có cái sự chênh lệch nó quá lớn. Bởi vì thực ra thì chắc chắn mình sẽ nói ở góc độ là gì, người con là gì, chắc chắn một người như mẹ chắc chắn cũng sẽ muốn có một người chồng tuyệt vời, một người chồng mà kể cả hình thức và nội tâm về tâm hồn đều tuyệt vời, chứ không chỉ là ở trong bên trong những đức tính phẩm chất bên trong. Thì tôi nghĩ rằng là lúc ấy người bố sẽ hiểu rằng là họ cũng cần phải thay đổi để làm sao mà ngoài chăm sóc gia đình, ngoài chăm sóc vợ con thì cũng phải biết yêu thương và chăm sóc bản thân nữa. Bởi vì thực ra thì một người biết yêu thương bản thân thì cũng sẽ biết yêu thương người khác. Thì tôi nghĩ ở đây là có thể người bố này đã quên mình, hơi quên mình quá, và khiến cho cô con gái lo ngại rằng có thể là sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bố mẹ, hoặc là có thể sẽ người bố sẽ thiệt thòi quá. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái sự lo xa, nhưng mà nó cũng rất cần thiết. Nếu mà điều chỉnh thì có lẽ là nó sẽ phù hợp hơn, đúng không ạ? Còn nếu mà ở đây thì rất tiếc đấy, như là anh chị cũng vừa nói đây, là mình không gặp được tính giả này, cho nên là không biết được bản thân là cái người mẹ này thì họ ngoài cái vấn đề đi làm đẹp, ăn diện hay là spa thì họ có quan tâm chăm sóc đến gia đình hay không, hoặc là có chia sẻ với người chồng, hoặc cảm thấy là biết ơn hay là cảm kích trước cái tấm lòng của người chồng hay không, để mà có cái sự đền đáp lại. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình biết được những cái thông tin đấy thì có lẽ là cái tình huống nó cũng sẽ rõ ràng hơn và tư vấn nó cũng sẽ dễ hơn. Cứ nhưng có một ý nữa là thính giả nói rằng là sau này em không muốn chồng em phải khổ thế. Thực ra thì cái này là hoàn toàn do bạn quyết định. Chứ còn bạn muốn chồng bạn khổ có khi chưa chắc đã khổ được, mà bạn muốn chồng bạn sướng chưa chắc đã được, mà cái này là do anh ấy nữa. Thế cho nên là cái quan trọng ở đây là bạn và anh ấy sau này sẽ hoàn toàn có quyền quyết định cuộc sống của mình. Còn rõ ràng bạn ở góc độ của một người con thì bạn cũng rất khó để quyết định thay đổi bố bạn, quyết định cuộc sống của bố mẹ bạn được, mà bạn chỉ có thể có những chia sẻ, có những cái góp ý chân thành, hoặc có những cái mà tác động để bố bạn có những cái thay đổi tích cực, để ông biết yêu thương bản thân hơn, biết chăm sóc bản thân hơn, thay vì chỉ chăm sóc gia đình và vợ con. Vâng, và dường như là người cha trong câu chuyện này là một người mà có cái hình ảnh là đã gần như là trùng khít với cái chân dung của người đàn ông cao thượng mà chúng ta đưa ra rồi. Theo anh Hữu Việt thì có phải thế không ạ? Vâng, đây là một cái đức tính ấy, mà để chúng ta hy vọng ấy, là đấy là một người đàn ông cao thượng. Như là tôi đề cập đến lúc đầu ấy, thì đấy là một người đàn ông biết hy sinh, biết nghĩ về người khác, thậm chí là quên mình, thậm chí rằng là ông không nghĩ về những cái thiệt thòi trong tương lai mà mình có thể gánh chịu, tới mức mà cái cô con gái ấy, con gái thì bao giờ cũng thương mẹ, đúng không ạ, mà phải phát rốt ruột lên về cái việc này. Thì tôi nghĩ đây là trong những cái tình huống cụ thể thì đây chắc chắn là một người đàn ông có những cái phẩm chất để thể hiện những hành động cao thượng của mình. Vâng. Tuy nhiên có lẽ là cao thượng cũng không nhất thiết là phải quên mình quá đến mức đúng để cho một cái sự quá là chênh lệch nó xảy ra, đúng không ạ? Vâng, và ở đây thì tôi cũng đang có một cái trường hợp khác. Cũng là một thính giả đang rất là băn khoăn, bởi vì cái trường hợp này có vẻ như là cũng gần giống như là trường hợp mà đầu tiên mà chúng ta đã trò chuyện với nhau đấy ạ. Nhưng đây lại là câu hỏi từ chính nam thính giả gửi đến. Vợ tôi xuất thân từ gái nhà hàng, cô ấy chỉ làm phục vụ ở quán bar, nhưng nhiều bạn bè tôi đã gặp cô ấy ở đấy. Đến khi lấy cô ấy về, cô ấy trở nên khác hẳn, sống yêu thương gia đình và chăm sóc chồng con chu đáo. Nhưng bạn bè tôi thì họ không đồng ý với tôi. Họ đã phản đối tôi ngay từ lúc tôi định lấy cô ấy. Giờ kể cả khi vợ chồng tôi đang sống hạnh phúc thì họ vẫn luôn dè bỉu và nói rằng tôi ngu đần, bị vợ tôi lừa gạt. Nhiều lần căng thẳng quá, vợ tôi nói làm đơn ly dị để tôi đỡ khổ. Tôi cảm thấy hơi ức chế vì điều đó, mong các anh chị cho tôi lời khuyên. Đây cũng lại là một cái trường hợp mà người vợ trong quá khứ đã có những cái bước thăng trầm, có những cái sự chân chuyên vất vả của mình. Nhưng tuy nhiên khi đã làm vợ của nam thính giả rồi nhưng vẫn bị những người xung quanh đánh giá và mang những cái điều trong quá khứ ra để tác động đến người chồng và gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình này. Vậy thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ phải khuyên thính giả nam ra sao ạ? Tình huống này cũng thú vị, đúng không ạ? Có thể nói là điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận thấy thì là vị thính giả nam này là một người rất dễ tác động, rất dễ bị tác động. Tức là bạn ấy có cái cảm nhận rất là đúng. Trong trường hợp này có thể nói là chính xác ấy. Tức là bạn không coi trọng lắm cái quá khứ của một con người, không coi trọng cái xuất thân của con người, mà quan trọng ấy là cái hành động hiện tại như thế nào. Và bạn cũng thể hiện là bạn cũng rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà cái người mà có thể nói là đang làm việc trong một môi trường mà chúng ta gọi môi trường phức tạp ấy, thế nhưng mà khi mà trở về nhà thì trở thành một người con gái rất là chỉn chu, thế rồi yêu thương gia đình, rồi chăm sóc chồng con rất là chu đáo. Thế mà chúng ta cũng không biết rõ ấy, là bạn này bạn làm cái nghề nghiệp gì đấy, mà lại có những cái người bạn mà theo tôi ấy là có cái quan điểm hơi nghiêm khắc quá và hơi lạc hậu quá về cái người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Và không hiểu ấy là có phải là đây là những người bạn nó có những cái uy lực nhất định đối với cả cái vị thính giả này không, mà chỉ bạn đang có một cuộc sống rất tốt đẹp như thế nhưng mà chỉ vì những lời dè bỉu ấy thì bạn cảm thấy là rất là bị áp lực. Chúng ta cũng đã đề cập đến đoạn đầu ấy của chương trình ấy, tức là không có ai hoàn toàn ấy, là xấu 100% và tốt 100% cả. Nhưng mà những người ấy, đáng được xã hội, đáng được mọi người tôn trọng ấy, chính là những người mà từ cái xấu ấy, từ cái tối cái đen ấy lại trở về với cái ánh sáng. Tôi cho rằng là những người đấy cái hành động người ta sẽ định hình được vững vàng hơn, là vì người ta đã trải qua tất cả những cái gì gọi là điều xấu rồi, thì khi trở thành người tốt thì người ta sẽ chắc chắn không bao giờ muốn đánh mất đi những cái điều tốt cả. Có thể là những người bạn mà đang gièm pha đấy thì là họ cũng quý mến, cũng lo lắng, cũng yêu quý cái người bạn mình, nhưng mà nói gì nói đấy là một cách nhìn mà tôi không đồng ý. Tôi cho là không thật khách quan và không phù hợp với cuộc sống hiện đại, với đầy đủ cái tính đa dạng và cái sự phức tạp của cuộc sống hiện đại. Lời khuyên của tôi thì thật ra thì cũng không biết là cái mối quan hệ của bạn này với cả những người kia như thế nào. Nó có phải là mối quan hệ phụ thuộc, mối quan hệ mà có một cái sự áp đặt thế nào đó về quyền lực hay quyền lợi hay không. Nhưng mà nếu có thể được ấy, thì chắc là bạn bớt tiếp cận ở trong những lúc trà di tử hậu đi ạ. Hãy tránh xa những người bạn kia một thời gian. Và chính cái hạnh phúc của gia đình bạn, chính cái sự gắn kết của bạn với người vợ bạn, của người bạn với người vợ bạn ấy, nó là cái câu trả lời đanh thép nhất. Thế và tôi cũng nghĩ rằng là hãy chia sẻ những cái điều đó với cái người bạn đời của bạn để người bạn đời của bạn hiểu hơn. Thế và nó là một cái cơ sở để thuyết phục những người bạn trai của bạn thính giả này. Trong trường hợp này ấy, thính giả nam có thổ lộ là vợ anh ấy vì quá căng thẳng nên đã chủ động nói là sẽ ly dị để cho anh ấy đỡ khổ. Và với cái góc độ tư vấn thì theo chị Thanh Giang thì anh ấy phải làm thế nào để động viên người vợ? Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng trong tình huống này thì cả người vợ và người chồng đều có những áp lực nhất định. Thực ra thì chị vợ nói thế thôi chứ chị, cho dù là được chồng yêu thương và chị đã quay trở về với cuộc sống, có thể nói là một người hoàn toàn là lương thiện, nhưng rõ ràng quá khứ vẫn là một sự ám ảnh, vẫn là một cái nỗi đau, vẫn là một cái sự day dứt đối với chị ấy. Và rõ ràng là chị vẫn mặc cảm với những người xung quanh. Và với cái tâm trạng mặc cảm như thế thì chỉ một chút thôi thì cũng đã khiến người ta đau lòng rồi. Huống chi là đây là những người bạn của chồng luôn luôn có một cái sự ác cảm với chị ấy, một cái định kiến một cái rất là khắt khe với chị ấy, gần như là khi người ta đã trở nên lương thiện thì cũng không cho người ta lương thiện, không chấp đúng nhận ạ, và không chấp nhận đúng ạ. Vâng, thì mà rõ ràng là bây giờ trên phương diện là cả hai vợ chồng hạnh phúc, nhưng có thể ở góc độ nào đấy họ vẫn không tin là cô này có thể hoàn lương hoặc có thể làm một người vợ tốt được. Thì tôi nghĩ rằng trong tình huống này thì ở góc độ người chồng, có lẽ là anh ấy đang để bản thân ảnh hưởng bởi những người bạn, trong khi bản thân khi anh ấy quyết định yêu và lấy cô gái này thì anh ấy đã rất mạnh mẽ khi vượt qua được những rào cản từ những cái định kiến xung quanh để đến với cô ấy và lấy nhau sống hạnh phúc đến bây giờ. Thì đấy là đã là một cái rất là dũng cảm, rất là mạnh mẽ và rất là biết cách bảo vệ tình yêu rồi. Tuy nhiên là có thể là những cái áp lực đấy nó vẫn luôn luôn song hành và tồn tại trong cuộc sống của anh ấy, và cho đến bây giờ thì nó vẫn là điều khiến anh ấy cảm thấy băn khoăn, day dứt. Day dứt ở đây là không phải day dứt từ người vợ mà day dứt bởi những cái suy nghĩ của người bạn đối với gia đình mình. Nhưng mà nhân đây thì tôi cũng nói rằng là trong cuộc sống thì có nhiều người có thể vì họ lo ngại cho anh ấy, nhưng biết đâu cũng sẽ có những người họ ghen tị với hạnh phúc của anh ấy thì sao, cũng không thể tránh đúng không ạ? Vâng. Họ sẽ vì không có cái gì để dìm hàng được đúng không ạ? Đến là nó vui là như thế thì họ sẽ tỉa vào cái gọi là gót chân ăn xin của anh ấy, là có một người vợ đã có một quá khứ như vậy để mà khiến cho anh ấy cảm thấy là băn khoăn. Thì tôi nghĩ rằng rõ ràng đây sẽ không thể là những người bạn tốt. Bạn tốt chắc chắn sẽ không làm đau lòng nhau. Bạn tốt sẽ không bao giờ muốn là đẩy bạn bè mình đến những cái bước phải gọi cả cảm thấy là quẫn trí. Bởi vì rõ ràng là nếu mà những lúc mà gặp gỡ mà họ vẫn phản đối, hoặc là thậm chí họ vẫn dè bỉu, hoặc là vẫn cho rằng anh này ngu đần, thì tôi nghĩ rằng những người bạn đó cũng không xứng đáng để chúng ta có thể kết giao. Thật sự là như vậy. Thế thì như anh Nghĩ Việt nói, có lẽ là chúng ta cũng không nên có những cái tiếp cận nó quá thân thiết với những người bạn như vậy. Thậm chí mình có thể nói thẳng, nếu mà bạn xác định tôi là người như thế thì tôi không nghĩ rằng là chúng ta có thể làm một những người bạn tốt với nhau được. Bởi vì thực ra tôi nghĩ trong cuộc sống, bạn bè chúng ta không thể can thiệp quá thô bạo vào cuộc sống của nhau. Kể cả người thân, người trong nhà chúng ta còn không thể can thiệp như thế, huống chi là những người bạn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể các anh bạn của anh này có thể có ý chân thành, có thể chia sẻ với anh ấy về những lo ngại của họ khi mà anh ấy vẫn còn yêu, vẫn còn tìm hiểu cô ấy kia cơ ạ. Còn bây giờ họ đã là vợ chồng, đã là một gia đình, đã có con cái và rất nhiều ràng buộc. Và bản thân quan trọng hơn nữa là họ đang hạnh phúc, thì cớ gì họ lại can thiệp quá thô bạo vào cuộc sống của anh ấy đến thế. Thì tôi nghĩ rằng trong tình huống này anh ấy cũng cần phải có những phản ứng mạnh mẽ với những người bạn đấy, để gạt đi những cái thành kiến, những cái gọi là tác động nó tiêu cực như vậy. Anh ấy có thể đã thiếu cái mạnh mẽ trong cái việc là phản đối, hoặc là cái việc mà phản ứng với những người bạn của mình để họ có thể vẫn tiếp tục gây áp lực cho anh ý. Còn đối với người vợ thì tôi nghĩ ở góc độ này thì anh ý cần phải hiểu được rằng là chị ý cũng vì thương chồng, vì cảm thấy là chồng phải hy sinh vì mình quá nhiều và chồng đang khổ vì mình, cho nên chị ý cũng muốn là thôi thì dứt áo ra đi để mà cho anh ý thanh thản. Nhưng thực ra thì cái điều đó lại là đau lòng cho cả hai thôi, đúng không ạ? Thì có lẽ là anh ấy nên hiểu cái sự mặc cảm của người vợ, để cần có cái sự động viên, cần có cái sự khích lệ, cần có cái sự khẳng định tình cảm dành cho vợ mình, và khẳng định cái sự tôn trọng của anh ấy dành cho chị ấy, cũng như là đánh giá cao về cái tình yêu thương cũng như là cái sự thay đổi của chị ấy khi mà hai người sống với nhau. Thì cái đó nó sẽ giúp người vợ tự tin hơn. Thực ra thì người phụ nữ này họ có những cái mặc cảm về quá khứ, cho nên là rất cần cái sự động viên và tình yêu thương của người chồng để họ tự tin. Họ tự tin với chính họ, họ tự tin với chồng, họ tự tin với những người xung quanh. Và khi đó thì chị ấy mới có thể vượt qua được những áp lực từ những người bạn và những người xung quanh mang lại. Tôi xin mạo muội phỏng đoán như thế này ạ. Tức là chị bảo là bây giờ làm đơn ly dị để cho anh đỡ khổ. Thì theo tôi đấy cũng là một cái phép thử thôi. Chứ chẳng ai mà là dại gì mà lại tan nát gia đình là chỉ vì những cái lời gièm pha. Mà trong trường hợp này thì xin dùng lại cái lời của vị thính giả ban đầu hỏi chúng ta, là những lời gièm pha vớ vẩn ấy, đúng không ạ? Và hình như trong trường hợp này thì cái người vợ của cái vị thính giả này ấy, đang kêu gọi ở người chồng mình một hành động cao thượng. Vâng. Đó là phải lựa chọn dứt khoát giữa những người bạn thế mà không tôn trọng, không vun vén cho hạnh phúc của mình, và một cái người vợ tần tảo yêu thương đã gọi là hoàn lương thế và xây dựng một cái gia đình hạnh phúc, biết chăm sóc con cái mình. Trong trường hợp này thì tôi nghĩ là vị thính giả này nên có một hành động cao thượng. qua mấy trường hợp vừa rồi ấy, thì tôi chợt nhận thấy một điều là khi mở đầu chương trình chúng ta đặt vấn đề là dường như là cái phẩm chất cao thượng nó phải được gắn liền một cách đương nhiên, một cách tất yếu vào với hình ảnh của người đàn ông. Nhưng qua những cái phản ứng của những người xung quanh, của bạn bè, của xã hội thì dường như để trở nên cao thượng, người đàn ông cũng khá là vất vả đấy, phải không? Không dễ tí nào. Vâng. Muốn cao thượng cũng không được đúng không? Vâng. Cao thượng thì ai cũng thích ạ, nhưng mà để hành động để trở thành vâng. cao thượng thì cũng khó vô cùng. Vậy thì anh Hữu Việt cho rằng đây là một cái tâm trạng như thế nào của xã hội mà lại để xảy ra cái tình trạng như vậy ạ? Rõ ràng chúng ta thấy là ai cũng muốn rằng người đàn ông của chúng ta phải cao thượng. Người đàn ông thì muốn mình trở nên cao thượng, nhưng khi người ta có hành động cao thượng thì lại bị ngăn chặn, lại bị phản đối. Vậy đây thực chất nó có phải là một cái định kiến về cái thân phận của người phụ nữ hay là một cái kỳ vọng gì đó vào hình ảnh người đàn ông mà nó chưa phù hợp không? Tôi cho rằng là đấy là một cái vấn đề xã hội rất là thú vị. Thông thường ở cái xã hội mà càng văn minh ấy thì mỗi một người ấy họ xác định được cái vai trò của mình rất là rõ. Thế và xã hội họ cũng đương nhiên họ thừa nhận những cái hành động, những cái ứng xử của người đàn ông hay là người phụ nữ trong gia đình. Chúng ta cũng biết đấy, là hiện giờ có nhiều cái chuyên gia đang băn khoăn về những cái chuyển động ở xã hội chúng ta trong cái đời sống hiện đại. Người ta nói, tôi có gặp một anh bạn người Malaysia. Thế thì anh bảo là khi mà cái đất nước Malaysia bắt đầu xây dựng cái nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa ấy, thì cũng xảy ra đủ các chuyện như hiện nay của mình đây này. Tức là nào là về môi trường thì bị hủy hoại này, thế rồi là các cái mối quan hệ xã hội ấy, thì nó bị cọ sát một cách kinh khủng. Đôi khi người ta cảm thấy thất vọng đấy, về một cái hiện trạng thế, và người ta dao động là dường như ấy, là cái việc mà xây dựng một cái đất nước theo cái hướng công nghiệp hóa đấy thì nó là sai lầm. Thế nhưng mà tôi cho rằng là đấy, nó cũng chỉ tất cả mọi nước đều phải trải qua cái giai đoạn này. Vâng. Và trong đó nó có những cái biến động về xã hội. Vâng. Vâng. Như vậy đây không phải là một cái vấn đề riêng của xã hội Việt Nam đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này trong chốc lát, bởi vì bây giờ chúng ta có một nữ thính giả gọi điện đến chương trình. Chương trình xin chào bạn ạ. Vâng, em chào anh chị ạ. Bà Ngọc muốn hỏi đôi điều về bạn có được không? Bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân được không? Ở đây chúng tôi có chị Thanh Giang và anh Hữu Việt sẵn sàng trò chuyện cùng bạn. Không biết là hôm nay bạn sẽ chia sẻ câu chuyện của chính bạn hay là một câu chuyện mà về những người quen, người thân của bạn. Em muốn hỏi câu chuyện của em ạ. Vâng, xin mời bạn. Vâng, em năm nay 25 tuổi và em cũng có bạn trai được năm vậy ạ. Vâng. Thì gần đây thì em thấy là cái biểu hiện của bạn trai em ấy rất là khác lạ. Tự nhiên là khi mà bọn em đi chơi với nhau ấy thì anh ấy thường là hay nói về cái người bạn thân của anh ấy. Em không rõ lắm, nhưng mà em có linh cảm như là anh ấy đang muốn cũng khó nói, nhưng mà thực ra là em thấy bạn có thể nói rõ hơn một chút được không? Ví dụ như là cái người bạn thân mà bạn trai của bạn nhắc đến ấy là bạn gái phải không? Không ạ, là bạn trai, một người bạn trai. Hai cái anh này thì rất là thân nhau. Và cái thời gian mà hai người lúc đầu mà khi mà anh ấy đến em ấy, thì cái người bạn trai cũng với bạn thân của anh ấy cũng có tình cảm với em. Và cùng một lúc hai người đến, nhưng em thì đã chọn bạn trai em đi rồi ạ. Thế nhưng mà anh ấy có vẻ như là luôn luôn cảm thấy có lỗi với bạn thân của mình ạ. Và đến thời gian gần đây thì em cảm thấy là hình như anh ấy đang muốn nhường bạn gái của mình cho cái người bạn thân. Thế nên là em cũng không hiểu đấy là cao thượng hay là anh ấy đang coi em như là giống như là quả bóng đá đi đá lại ạ. Em cảm thấy là khó hiểu, không biết là anh ấy có cao thượng thật không hay là anh ấy đang có một cái ý đồ gì khác. Em muốn hỏi anh với chị là em như thế nào. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Em nói là em năm nay 25 tuổi đúng không nhỉ? Vâng ạ. Em và anh ý thì yêu nhau chính thức được bao nhiêu lâu rồi? Em yêu nhau được 1 năm ạ. À, yêu nhau 1 năm. Em cảm nhận gì về tình cảm của bạn trai dành cho em? Em thấy là thời gian đầu thì anh ý, nói chung là em cảm thấy rất là hợp nhau. Em cũng quan tâm chăm sóc. Nhưng mà có điều là ngay từ đầu thì anh luôn cảm thấy là có lỗi với lại cái người bạn thân ạ. Có lỗi với người bạn thân. Thế thì khi mà anh ý và em đến với nhau thì cái phản ứng của người bạn kia như thế nào? Em như là giữa họ cũng có em nghĩ là cũng sẽ có những cái mâu thuẫn mà nó không được như trước nữa. Tức là cái mối quan hệ của họ, tức là mối quan hệ đấy của họ cũng rạn nứt. Rạn hẳn thì không phải, nhưng mà em cảm thấy là cái người bạn thân kia cũng ngại. Trước đây khi mà chưa bọn em chưa chính thức ấy, thì ba người bọn em hay đi chơi với nhau rất là vui vẻ. Nhưng mà bây giờ thì không được như thế nữa. Em nói rằng là anh ý dường như đang có những cái thay đổi khi luôn luôn nói về cậu bạn thân mỗi khi gặp em. Vậy thì cái sự thay đổi đó xuất phát từ thời điểm nào em nhỉ? Khoảng thời gian nào? Khoảng lâu chưa? Em nghĩ khoảng 2 tháng gần đây ạ. Và trước cái thời điểm 2 tháng đấy thì em có cảm nhận rằng tình cảm của bạn trai em dành cho em có cái sự gọi là nhạt đi hay là lơi lỏng đi không? Em không thấy, tức là mọi thứ thì vẫn bình thường. Chỉ có thỉnh thoảng thì anh ấy hay có kể cái việc là anh ấy không thoải mái. Và cái người như bản thân ạ, thì anh kia thì cũng không được thoải mái lắm khi mà người gặp nhau. Không còn được như trước. Rồi, thế anh ấy thì có bao giờ hoài nghi về tình cảm của em dành cho anh ấy không? Em nghĩ là không ạ, bởi em rất là rõ ràng trong cái chuyện này. Rồi. Thế thì mình phải xem xét, có thể nó sẽ ở cả 2 góc độ. Một là có thể là anh ý, tình cảm anh ý dành cho em nó cũng đã có sự thay đổi, nó không như ban đầu nữa. Và có thể họ lúc ấy khi mà họ đã không còn tình cảm hoặc tình cảm không như ban đầu thì có thể họ nghĩ đến là hay là mình sẽ tác động để cho cái cô người yêu của mình đến với cái cậu bạn thân kia. Đấy. Hai nữa, đây là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai có thể rơi vào tình huống là có thể là anh ý đang thử em. Có nghĩa là anh ấy muốn thử xem là liệu em nói đi. Sao lại đem tình yêu ra thử em như thế? Tức là như này, người ta thấy rằng là rõ ràng là hai chàng trai chơi với nhau và cùng đến với em một lúc mà, đúng không? Đấy, thế thì em đã chọn anh ấy, nhưng mà rõ ràng là anh ấy có thể anh vẫn băn khoăn là anh muốn biết là em với cái chàng trai kia sẽ như thế nào. Đấy, và anh ấy có thể đưa ra những cái lời nói, đưa ra những cái thông tin là anh ấy vẫn người bạn kia là thế này thế kia, hoặc là vẫn quý mến em hay như thế này khác, thì thử xem phản ứng của em ra làm sao. Đấy, thì vì thực ra thì chị không nghĩ rằng ở trong trường hợp này là anh ý cao thượng hay là muốn nhường cho bạn trai đâu. Thực ra thì góc độ tình yêu là một cái cảm giác, một cái tình cảm rất là ích kỷ của con người. Không bao giờ, nếu mà thật sự yêu, chị tin chắc nếu một ai đó ta thật sự yêu, họ không bao giờ nhường cái người yêu của mình cho một người bạn. Bởi vì tình bạn và tình yêu hoàn toàn nó là những cái khía cạnh, cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là em là một con người, em có cảm xúc, em có tình cảm, chứ em không phải là, như em nói là em không phải là một quả bóng, đúng không? Để em cũng nói anh như vậy ạ. Đấy, thế thì cái quan trọng ở đây là mình cần phải xác định rằng là thật sự cái người bạn trai của em họ muốn gì, họ mong muốn điều gì. Có bao giờ em hỏi anh ấy không, tại sao anh ấy nói ra cái điều đó, tại sao anh ấy lại đề cập đến cái người bạn của anh ấy, anh mong muốn điều gì? Có bao giờ em tìm hiểu, em chia sẻ? Em cái mấy cái ngày gần đây á, thì em cũng bực mình, em không gặp anh ấy. Anh còn nhắn tin là anh ấy nói là anh ấy muốn cho hai người thân của anh ấy tốt hơn. Anh nghĩ rằng là em với lại cái anh bạn kia đến với nhau thì sẽ tốt hơn. Và em cảm thấy rất là thất vọng. Nếu mà anh ấy nói theo cái kiểu là em và anh ấy đến, anh em và bạn của anh ấy đến với nhau mới hợp với nhau mới hạnh phúc, thế còn em đến với anh ấy sẽ không hạnh phúc, thì nhiều khả năng là họ đang thoái thác tình yêu, họ đang rút lui đi em ạ. Họ đang rút lui một cách khéo léo, và trước khi rút lui thì có thể họ sẽ dàn xếp để làm sao cho em có nơi có chốn mà anh ấy không cảm thấy là ân hận hay là băn khoăn, thậm chí là sẽ còn là làm việc tốt giúp cho bạn mình. Đấy, mà trong tình huống này thì chị nghĩ rằng là có lẽ là anh ấy đang muốn thoái lui trong cái tình cảm này. Em cũng hỏi một số đứa bạn em chơi cùng ấy, thì chúng nó bảo là anh ấy rất là cao thượng, nhưng mà em chỉ thấy là đấy là cái sự thực ra là ích kỷ, anh không nghĩ đến cái cảm giác của em. Đúng rồi, không thể gọi là cao thượng trong tình huống này được, đúng không ạ? Không có người đàn ông nào cao thượng đến mức nhường người yêu, nhường vợ của mình cho một người khác được. Cho dù người đấy có là ai đi chăng nữa, không ai người ta nhường. Vì tình cảm, tình yêu nó là một tình cảm thiêng liêng. Và đã là tình cảm thiêng liêng, đã là cái tình cảm duy nhất, thì chúng ta không thể nào mà nhường như kiểu nhường cơm xẻ áo được, đúng không ạ? Chính đấy. Thế anh chị em bây giờ em chị, chị nghĩ rằng là em nên có quan điểm rõ ràng. Vì tức là thứ nhất là em không chấp nhận cái việc nhường hay sẻ chia như vậy, sẻ chia tình cảm như vậy. Tình cảm của em dành cho ai thì nó sẽ là như thế. Còn trong trường hợp mà anh ấy cảm thấy ở bên cạnh em anh ấy không hạnh phúc, bởi vì anh còn băn khoăn về người bạn của mình, thì có nghĩa là cái người bạn đấy còn quan trọng hơn là tình yêu của em dành cho anh ấy, quan trọng hơn chính bản thân em đối với anh ấy. Và nếu như thế thì tình yêu của em cũng không đủ lớn, thậm chí nó còn rất nhỏ so với cái tình bạn kia, đúng không ạ? Nhỏ đến mức người ta có thể hy sinh cả tình yêu về để làm hài lòng bạn, thì chị nghĩ rằng là tình cảm của bọn em quá bé, quá ít. Và nếu như vậy thì có lẽ chúng ta cũng khó có thể đi lâu dài với nhau được, đúng không ạ? Em cũng nên rõ ràng luôn, mà mình cũng sẽ nói thẳng luôn là gì, kể cả em có chia tay anh, em cũng không đến với cái người kia. Mình cũng nói thẳng thế. Chắc chắn là như thế. Đó, để anh hiểu quan điểm của em hiểu không? Đấy, và thực ra khi em đưa ra quan điểm rõ ràng thì anh ấy sẽ thấy rằng là anh ấy cần phải tôn trọng cảm xúc của em. Và nếu anh ấy thật sự yêu em và cần em thì anh ấy sẽ phải giữ em và không bao giờ nghĩ đến cái chuyện nhường em cho ai khác. Đúng không? Xin phép Thanh Giang cho tôi hỏi. Ngay sau đây thì em sẽ nói chuyện với anh Hữu Việt nhé. Chào em, anh muốn hỏi em một câu này. Câu thứ nhất ý, là tuy là em và bạn em đã yêu nhau rồi ấy, thế nhưng mà cái tình cảm của cái người bạn của bạn em ấy dành cho em như thế nào? Cái anh bạn thân ạ. Em có thấy cái tín hiệu gì của cái việc mà vẫn duy trì cái tình yêu dành cho em như là khi mà em và bạn trai em chưa yêu nhau không? Em cảm nhận thì là vẫn có, nhưng mà từ ngày mà em với bạn em yêu nhau thì bọn em cũng không gặp nhau nhiều ạ. Có nhắn tin hay thỉnh thoảng có đi chơi chung hoặc thế nào đó không? Đi chơi chung thì ngày trước thì đi có thể đi cả ba người, nhưng mà bây giờ thì sẽ đi trong những cái dịp mà đông người hơn ạ. Và nhắn tin thì rất là ít ạ. Ví dụ như là những cái dịp sinh nhật hay như thế nào thì nhắn tin, và bình thường thì cũng không ạ. Rồi. Thế thì anh muốn hỏi thêm một câu nữa, tức là cái mối quan hệ của bạn trai của em ấy với người bạn kia nó như thế nào? Nó là cái mối quan hệ bình đẳng, hay là quan hệ của sếp với cả thuộc cấp, hay là quan hệ của một người có ơn với một người chịu ơn, vân vân ấy, thì quan hệ của hai người như thế nào? Em nghĩ là cũng khá là bình đẳng. Hai anh ấy thì học với nhau từ nhỏ, chơi rất là thân ạ. Thế thì sau khi hỏi kỹ đấy thì là anh cũng không có băn khoăn gì nữa, và anh hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của Thanh Giang. Anh thì cũng quan niệm là tình yêu ấy nó là cái thứ mà không thể nhường nhịn nhau được. Thế là dĩ nhiên ấy, nó cũng không có cái chỗ cho cái sự mưu mô xảo trá hay là giành giật cái tình cảm một cách bá đạo, bởi vì là cuối cùng ấy thì khi mà đã trở thành gọi là người một nhà với nhau rồi đấy, thì người phụ nữ họ chắc chắn sẽ phát hiện ra. Và điều đó nó cũng không phải là cái cơ sở để có một cái cuộc sống lâu dài hạnh phúc. Thế về cách giải quyết thì anh cũng nghĩ tương tự như Thanh Giang thôi. Nhưng mà anh cho rằng ấy, thì mình là phụ nữ đấy, thì cũng nên tận dụng cái cơ hội này một lần nữa. Bởi vì là bản thân các em đã chơi thân với nhau rồi mà, thì có nên chăng ấy, là có một cuộc gặp tay ba để bày tỏ rõ cái quan điểm của mình. Nó sẽ loại trừ được một cái trường hợp thứ nhất ấy, đó là trường hợp mà anh bạn của bạn trai của em ấy muốn thử cái tình cảm của em với cái người bạn kia như thế nào. Thì trong trường hợp này cũng rất là rõ ràng. Cái thứ hai nữa, đây là cũng là cái dịp em bày tỏ cái quan điểm ấy, là cái tình yêu nó không phải là cái thứ có thể nhường nhịn, có thể là như là quả bóng đá từ chân người này sang người khác. Và nếu như mà chuyện của chúng ta không thành ấy, thì em cũng sẽ tìm những cái người đàn ông thật sự thích hợp với nhau, chứ không phải là người đàn ông mà cứ nhường nhịn nhịn nhau như này. Một cái mối quan hệ nó hoàn toàn không rành mạch, không rõ ràng, và nó sẽ làm cho người phụ nữ không biết niềm tin của mình dành vào đâu nữa. Và để đi xa hơn trong tình yêu thì anh cho rằng là một cái niềm tin, một cái dựa, chỗ dựa, một cái quan điểm đúng đắn ấy, thì nó mới có cơ sở để tình yêu nó tiến xa hơn. Dạ, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn chương trình ạ. Hy vọng là bạn cũng đã hiểu được ra vấn đề của mình và cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình. Hy vọng là sau cái buổi trò chuyện với chị Thanh Giang và anh Hữu Việt hôm nay thì nữ thính giả vừa trò chuyện với chúng ta, cô ấy sẽ có những cái quyết định, sẽ có những cuộc nói chuyện một cách nghiêm túc với người yêu của mình, và có hy vọng là cái cuộc nói chuyện đấy sẽ có được cái kết quả mang tính tích cực và xây dựng trong cái mối quan hệ này. Quả thực là đây cũng là một cái trường hợp khá là lạ, đúng không ạ? Khi mà một người lại muốn nhờ người yêu của mình cho người bạn thân, cho dù là có thân đến mấy đi chăng nữa, đúng không? Hơi giống trong phim. Vâng, và không thể gọi là cao thượng, đúng không ạ? Vâng, không thể gọi thế được. Cái sự cao thượng mà lại đem lại nỗi khổ, đem lại sự tổn thương cho người khác thì tôi không nghĩ là cao thượng, đúng không ạ? Và trong trường hợp này thì đúng thật là dường như là vai trò của người phụ nữ đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Cái cảm nhận của người yêu đã không được cái anh chàng này để ý đến nhiều, đúng không ạ? Và một cái quan điểm sai lầm là tôi cho rằng là anh chàng này nghĩ là người yêu giống như cái vật sở hữu ấy. Cho nên mình mà thích ấy, thì mình giành giật nó, chiếm hữu nó. Thế còn không thích thì mình lại nhường cho người khác. Cái suy nghĩ đấy cũng khó chấp nhận ở trong cuộc sống hiện đại. Mà tôi nghĩ rằng khi nhường có nghĩa là anh đã cảm thấy cái vật đấy nó không giá trị với anh nữa. Tôi tưởng là vật quý người ta giữ lắm ạ. Khi mà đã cảm thấy không muốn dùng nữa hoặc không thấy quý nữa thì là người ta sẽ nhường ngay cho người nào mà người ta cảm thấy là đang cần hoặc là những kiểu cũng đang chờ mà đợi. Nếu cái anh bạn kia mà có nhận cái sự nhường nhịn này, tôi cho cũng tầm thường, cũng không cao thượng. Nói tóm lại là cả hai anh đều không cao thượng. Mà rồi thì nếu mà anh ấy nhận và cô này đồng ý thì có khi là cô này cũng càng khổ hơn, đúng không? Thế thì thành ra là cả ba người đều không cao thượng cả. Vâng. Cho nên là rất mong rằng trong câu chuyện này thì cả ba bạn trẻ của chúng ta sẽ có được những cái suy nghĩ đúng đắn và có được những cái quyết định phù hợp và cần thiết. Bây giờ thì xin quay trở lại cái câu chuyện mà chúng ta đã bỏ giờ vừa rồi ạ. Dường như là làm người đàn ông cao thượng trong thời buổi này hơi khó, đúng không ạ? Cho dù là các anh có muốn đi chăng nữa, các anh có những sự cố gắng để thể hiện đi chăng nữa, nhưng mà trong nhiều trường hợp, mà cụ thể ở đây chúng ta đã thấy rồi, là những cái hành động cao thượng đó đều bị những người xung quanh cản trở, đều nhận được những cái sự kỳ thị, đánh giá. Vậy thì chúng ta trở lại với cái câu chuyện vừa rồi. Theo anh Hữu Việt đã nói, đây không phải là vấn đề riêng của Việt Nam chúng ta, mà ở một cái nước cũng vừa ở trong khu vực không xa lắm, đó là Malaysia, cũng đã có những trường hợp như vậy. Anh có thể chia sẻ tiếp cái câu chuyện mà chúng ta răng dần rồi. Vâng, tôi cũng muốn nói thêm ý, là ở đây nó còn một cái yếu tố văn hóa. Cái nền văn hóa chúng ta thì cũng có một thời gian rất là dài ảnh hưởng bởi cái Nho giáo, đúng không ạ? Tức là cái vai trò người phụ nữ trong gia đình ý, thì mang một cái vai trò phụ. Trong khi là trong cuộc sống hiện đại ấy, thì thật ra người phụ nữ ấy, trong nhiều trường hợp họ lại là chính là những người chủ của gia đình đích thực. Chính vì thế cho nên nó xảy ra hai cái trường hợp ấy. Một ấy, là phụ nữ họ thấy cái sự bất công đối với họ, là mình là người chủ gia đình, tức là thế nào nhỉ, phụ trách tất cả những cái công to việc lớn trong gia đình. Đấy, trong khi là người chồng ấy thì lại là đóng một vai trò thứ yếu, trong khi phải là ngược lại về mặt quan niệm. Thứ hai nữa là người chồng cũng có cái phản ứng tiêu cực, là hình như thấy mình trở nên nó nhỏ bé quá, thế hình như hay là bị vợ coi thường hay sao ấy, nó dẫn tới cái đến cái mối xung đột đấy. Nhưng mà khi mà nó xung đột như thế thì nó không chỉ bao gồm xung đột của hai mối quan hệ đâu, mà nó còn chịu sự tác động của những mối quan với của những người chung quanh nữa. Ví dụ trong một số trường hợp chúng ta đề cập đến như là thái độ của bố mẹ này, thái độ của anh chị em ấy, dường như là cũng đứng về phía người đàn ông nhiều hơn là đứng về phía người phụ nữ. Điều đó nó ngăn cản đáng kể cái hành động mà chúng ta nói là hành động cần thiết của người đàn ông trong trường hợp này ấy, gọi là hành động cao thượng ấy, thực hiện cái hành động của mình. Có lẽ ngoài cái việc mà thay đổi cái nhận thức thông qua những cái chương trình này, những cái chia sẻ trao đổi như là chương trình ngày hôm nay của chúng ta đấy, thì có lẽ chúng ta cũng cần phải có một cái thời gian, có lẽ không nên vội vàng quá, không nên quá kỳ vọng vào một sự thay đổi, bởi vì là sự thay đổi nó không phải đến ở trong một hai con người, mà nó đến ở trong cả một cái dư luận xã hội, một cái thói quen mà xã hội lâu nay đã thừa nhận. Và cái chính vì thế cho nên là cái những cái sự mà đấu tranh này đấy, rồi là những cái mong muốn của chúng ta thì ngoài cái việc ấy hướng tới những cái điều đúng thì chúng ta cần thêm một chút nữa sự kiên nhẫn. Chị Thanh Giang có thấy thế không? Vâng, tôi cũng đồng ý với anh Hữu Việt. Thực ra thì lâu nay thì xã hội vẫn, trong những cái tình huống vừa rồi mà chúng ta thấy rằng mọi người phản đối những người đàn ông cao thượng đấy, đúng không ạ, thì hầu hết họ đều nhận thấy rằng là người đàn ông đấy đã quá chấp nhận, đã quá hy sinh, đã quá cam chịu, và họ thấy rằng là những cái điều đó dường như nó làm mất đi cái phẩm chất mạnh mẽ, nam tính của người đàn ông. Lâu nay người ta nghĩ rằng đàn ông là phải nam tính, phải mạnh mẽ, phải thậm chí là có thể phải quyết đoán và phải mạnh mẽ, gọi là khắt khe một chút, không thể nào dễ dàng chấp nhận và cam chịu, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong những tình huống vừa rồi thì chúng ta thấy rằng những người đàn ông đấy rất là độ lượng, rất là vị tha, rất là biết hy sinh, thì người ta cảm thấy cái điều đấy nó làm giảm đi cái nam tính, cái mạnh mẽ, và khiến người đàn ông trở nên yếu đuối. Thực ra lâu nay xã hội vẫn nghĩ rằng là những người đàn ông yếu đuối và nhu nhược như thế thì là điều không nên. Nhưng thực ra người ta lại không hiểu rằng cái không phải là vấn đề yếu đuối, không phải là vấn đề nhu nhược, mà vấn đề người ta cảm thấy điều đấy là cần thiết với họ và là cái điều họ mong muốn làm. Và vì những cái giá trị mà họ nhận được, ví dụ như vì tình yêu, vì cái sự biết ơn, vì sự cảm kích, vì họ cảm thấy thanh thản chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là họ tất cả những điều đó họ làm đều có lý do, chứ không phải là ai xui dại hay là ai tác động hay như thế nào. Thì tại sao chúng ta lại không tôn trọng những cảm xúc thật của những con người đấy? Thực ra cũng không nên quá gán những cái gì mỹ từ gì ở đây, mà chỉ đơn giản những người đấy họ cảm thấy họ cần làm điều họ cần làm thôi, chứ không phải là có gì, họ nghĩ đến một cái gì để quá cao xa. Nhưng mà ở góc độ xã hội nhìn nhận vào thì sẽ đánh giá ở góc độ tính cách, cá tính con người đấy, yếu đuối, nhu nhược, rồi hèn thế này thế kia, thì cái đấy nó cũng là những định kiến đối với những người đàn ông. Và khiến vì thế mà chúng ta thấy rằng là ngay cả khi người đàn ông muốn cao thượng, nhưng bản thân họ cũng chịu sức ép từ rất lớn, từ gia đình, bạn bè, người thân, khiến họ đôi khi muốn cao thượng cũng không được. Và chỉ vì thế mà có thể xã hội sẽ càng ngày càng ít những người như thế chăng? Chúng ta sẽ đi ngược lại những điều tốt đẹp đấy chứ ạ, đúng không ạ? Chúng ta đang cảm phản đối những cái điều đẹp đẽ trong cuộc sống, mà cái điều đấy rất là cần thiết. Và đôi khi tại sao mình không cho họ được sống theo cách họ muốn và được cao thượng như họ mong muốn, đúng không ạ? Vâng, dường như là để xảy ra cái tình trạng này cũng một phần là do cái chuẩn giá trị của chúng ta nó chưa định hình và chưa có được cái sự thống nhất là vậy thì trong những trường hợp như thế nào, người đàn ông cư xử như thế nào là hợp lý, là phù hợp, là sẽ được ghi nhận và đánh giá cao. Và ngược lại, không chỉ có người đàn ông mà kể cả những người phụ nữ nữa cũng sẽ phải có những hành động để chúng ta khẳng định cái giá trị của mình. Khi mà những người đàn ông có những cái hành động vì phụ nữ thì sẽ không ai nhìn vào đấy để cho rằng là người đàn ông có những hành động vì phụ nữ như thế là trở thành nhu nhược. Và có lẽ đây cũng là một trong những cái điều mà sẽ không thể nào mà xây dựng trong thoáng chốc, trong ngày một ngày hai, mà sẽ là cả một cái quá trình lâu dài. Và chúng ta sẽ quay trở lại với cái vấn đề này sau chốc lát. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã có những cái câu hỏi của những người mà được cho rằng là đã có những hành động cao thượng. Nhưng mà sau đây thì Bảo Ngọc sẽ nhờ chị Thanh Giang và anh Hữu Việt tư vấn cho một số trường hợp mà người đàn ông đã có những cái biểu hiện mà người phụ nữ cho rằng là không cao thượng. Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ một lát, sau cái giờ nghỉ giải lao một chút thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi này. Và trong cái thời gian nghỉ giải lao này thì Bảo Ngọc hy vọng rằng là nếu như chính quý vị và các bạn cũng đang có những cái băn khoăn, hay là chính cái câu chuyện của các bạn đang cần phải tìm ra một cái lối đi, cần tìm ra một cái câu trả lời, các bạn đừng ngại ngần, hãy gọi điện đến số 1900 599 930. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi và bàn luận với bạn về câu chuyện đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng rất là phù hợp với cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, ca khúc Man Move do anh Khoa sáng tác và thể hiện. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nào anh em, hãy chung tay cùng đắp xây một thế giới chẳng có những nỗi đau khôn nguôi. Bạn tôi ơi, thành phố hay nơi xa xôi, và mai

xét về cái quan hệ tình người thì có lẽ đấy cũng chỉ là một hành động rất là bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thôi. Mỗi người trong chúng ta ai ai cũng sẽ có những cái ý thức và cái mong muốn được thể hiện mối quan tâm, được chăm sóc những người thân yêu của mình. Và đặc biệt hơn trong những trường hợp này thì những người đàn ông với sức vóc khỏe mạnh hơn, được coi là phái mạnh, được coi là trụ cột, thì sẽ càng cần có những cái trách nhiệm mà cao hơn trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng chính quý vị thính giả cũng đồng ý với chương trình ở cái quan điểm là không chỉ có người đàn ông cần phải có những cái phẩm chất như là quan tâm chăm sóc người thân yêu, mà kể cả các thành viên khác cũng cần phải như vậy. Tuy nhiên trong bối cảnh là cái mối quan hệ trong gia đình hay là những cái định kiến trong xã hội bây giờ vẫn còn tương đối nhiều, thì chúng ta sẽ mong muốn nhiều hơn khi mà những người đàn ông thể hiện cái vai trò của mình trong việc làm chủ gia đình, làm chủ cuộc sống, cũng như là trở thành chỗ dựa cho người phụ nữ cũng như là gia đình của mình. Và với lý do đó thì chúng tôi cũng đã bàn luận và đưa ra cái hình ảnh là như thế nào là người đàn ông cao thượng. Và rõ ràng là từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng đã gặp rất là nhiều người đàn ông cao thượng, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái trường hợp là những người đàn ông đã bỏ qua định kiến, đã bỏ qua những cái rào cản để bảo vệ chăm sóc người phụ nữ của mình, thì lại bị chính những người khác, bạn bè, gia đình ngăn cản và không cho những người đàn ông ấy cái cơ hội được trở thành người đàn ông cao thượng. Và bây giờ thì chúng tôi cũng có những cái câu hỏi của những người đã gặp phải những cái trường hợp là người đàn ông lại thể hiện những cái sự, những cái mối quan tâm dường như là có thể là hơi hẹp hòi, hơi định kiến một chút. Và rất mong là lát nữa thì chị Thanh Giang và anh Hữu Việt cũng sẽ tư vấn cho những cái trường hợp mà người phụ nữ đã gặp những cái người đàn ông như thế này. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả gọi điện đến chương trình trước đã. Chúng ta sẽ ưu tiên cho những thính giả gọi điện để trao đổi qua đường dây 1900 599 930. Chương trình xin chào bạn ạ. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Vâng, bạn thân mến, Bảo Ngọc rất muốn bạn chia sẻ một chút về cá nhân bạn, có được không? Dạ, em tên Phúc. Vâng, em gọi từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 37 tuổi. Vâng, 37 tuổi thì chắc là bạn Phúc đã có gia đình rồi đúng không? Dạ, em đã có gia đình và được một bé trai. À, năm nay nó cũng được 2 tuổi. Ừ, bé trai 2 tuổi. Vậy thì bạn có băn khoăn gì hay là có quan điểm gì về chủ đề ngày hôm nay không? Dạ thì em chỉ muốn, thì từ đầu chương trình về em cũng nghe nói về người đàn ông cao thượng. Nhưng mà em muốn nói về, hay là câu chuyện của em. Ừ, vâng. À, ví dụ là mình là một người đàn ông cao thượng thì bắt buộc mình phải hy sinh, nhưng mà theo em thấy em hy sinh có hơi bị nhiều quá không? Tại vì câu chuyện của em là vậy, em với vợ em á cũng quen nhau ở nói chung là cũng một cái câu lạc bộ kết bạn, thì tụi em quen biết nhau được một năm, tụi em quen biết tìm hiểu nhau được một năm, nhưng mà từ lúc mà quen biết á thì vợ em cũng đã nói với em là vợ em đã mang một cái chứng bệnh như vậy, thì nói chung lúc đó thì em cũng chấp nhận hết tất cả, thì tụi em mới tìm hiểu với nhau được một năm, thì tụi em mới đi đến đám cưới, và sau một năm nữa thì tụi em có được một đứa con. Thì em thì là con một trong gia đình, em thì ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ em thì ở dưới quê. Thì khi đám cưới xong á, thì cũng về vấn đề mà bệnh hoạn của vợ em, vậy em không bao giờ mà em, nói chung là bên gia đình bên em thì không ai biết hết, chỉ có gia đình bên vợ em biết thôi. Thì em mới chuyển về ở chung với gia đình bên vợ em để cho tiện trong cuộc sống vậy đó. Thì tới lúc con em, từ lúc con em chào đời tới là tới năm nay nó là được 2 tuổi. Thì cuộc sống chung đụng của gia đình bên vợ em làm cho em cảm thấy là không mình không thể nào sống nổi trong một cái gia đình nói chung là quá lớn như vậy. Em chỉ muốn có một gia đình riêng, thì em mới bàn với vợ em mình nói chung là kêu là ra riêng, mình ở riêng ở ngoài để có một cái gia đình nhỏ. Thì vợ em không chịu, nó sinh ra là nói chung là vợ chồng cũng có tự trải thôi. Rồi nói chung là tới đỉnh điểm thì em mới nói thôi, nếu như vậy thì để cho anh về em suy nghĩ lại, anh sẽ về Sài, anh sẽ về Sài Gòn anh làm công việc, rồi để cho vừa có tiền để nuôi con, giúp đỡ vợ, và để cho thời gian vợ chồng mình suy nghĩ. Dạ, dạ cho em hỏi gì theo theo chuyên gia, nếu mà em đi như vậy, em biết là em đi vậy thì em thất rất là thương con em. Em cũng muốn là muốn quay lại vợ, nhưng mà một khi mà em về về thăm con á, về quê vợ thăm con á, thì em thấy hầu như là như quê vợ em là theo em thấy á, là có một cái suy nghĩ là như là em cưới con của họ để là có mục đích gì á. Nó có một cái, có một, nó gọi là có một cái đích, mục đích gì đó để về kinh tế hay là gì đó em không biết. Nhưng mà em nói cái đó thì em không nói thẳng với gia đình vợ, nhưng mà em theo em tự quan tâm em biết là khi mà từ khi em cưới vợ xong em về ở nhà vợ, và từ khi em quay về lại Sài Gòn ở với ba mẹ em á, thì em hầu như em không lấy bất cứ một tài sản gì, hoặc là em cũng cần kêu vợ em chia sẻ một cái gì. Em ra đi bình thường với hai bàn tay trắng. Thì từ đó thì em thì chỉ nói chung là em thấy người ta nhìn em vậy thì em cũng hơi chung là em nè, gọi là nó gọi là một cái mặc cảm của người đàn ông. Dạ em cũng có khuyên vợ em nhiều lần là thôi bây giờ thì vợ chồng mình sống gần nhau đi, em về Sài Gòn đi rồi kiếm việc gì làm đó để vợ chồng sống gần nhau. Mà giờ em nhất quyết là hiện tại vợ em chưa chịu, chắc đi tại vì chắc cũng còn trong cơn giận hay sao á, em không biết. Rồi em thấy là giờ chồng một nơi vợ một nơi thì chỉ tội cho con em. Em muốn xin ý kiến của chuyên gia là em phải làm bằng cách nào. Tôi muốn hỏi bạn Phúc một chút đấy. Trong cái phần mà chia sẻ của chúng tôi thì bạn có nói rằng là ở ngoài Bắc ấy gọi là cuộc sống ở rẻ, đúng không ạ? Thì bạn thấy cảm thấy là cuộc sống trong gia đình của người vợ bạn ấy thì nó là một cái gia đình quá lớn. Thế và bạn thấy là bạn không thể chịu nổi sống trong một gia đình quá lớn như thế và bạn muốn ra ngoài ở. Bạn có thể nói rõ hơn về cái tình huống mà chúng tôi hiểu là có những cái mâu thuẫn gì đó mà chúng ta không thể dung hòa được với nhau mà buộc phải sống riêng không? Cái quá lớn đó là gì ạ? Giờ cũng nói là từ vấn đề là tiếp xúc và công việc và kể cả vấn đề kinh tế. Một khi mình nhà bên vợ em thì có một cái gara để sửa xe. Em thì em là thợ cũng làm cho gara. Nhưng mà thì từ lúc đầu em xuống em làm á thì em chỉ thì nói chung là ở nhà mà em chỉ mang cái nghĩa là thôi ở nhà thì giờ mình cứ bỏ công sức ra đó làm cho ở nhà, thì nhà vợ em sẽ lo cho vợ con em miếng ăn như nhà ở, thì em không tính toán gì vấn đề đó. Mà từ lúc mà thí dụ từ lúc em có con rồi á thì mới sinh ra nhiều thứ, là phải giờ nói chung là về vấn đề kinh tế là phải tiền sữa tiền đồ này nọ. Rồi sinh ra không có thì vợ chồng cáo gắt, nhưng mà khi mà em đề cập tới đó thì mâu thuẫn lại xảy ra nữa. Là em nói chung là em làm ở bên vợ em thì nói chung là không có lãnh lương. Dạ. Vì lúc đấy coi như là mình đang làm cho nhà mình rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Không theo em thì em chỉ mang ý nghĩ như vậy thôi. À, tôi hiểu rồi, trong trường hợp này thì không hiểu là Thanh Giang nghĩ nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn thính giả bạn Phúc chúng ta là một người đàn ông rất là tự trọng và có những cái suy nghĩ độc lập trong cuộc sống. Hiện giờ thì bạn ấy đang ở trong một cái tình huống có thể là hơi tế nhị một chút đối với một người đàn ông có những cái suy nghĩ độc lập và muốn khẳng định cái bản thân mình và hoàn toàn ấy là không muốn phụ thuộc quá nhiều vào cái kinh tế hay là cũng như là sự bao bọc hay là sự ban phát của gia đình nhà vợ. Bạn Phúc lúc đầu ấy thì bạn có chia sẻ với chúng tôi đấy một cái tình huống mà chúng tôi cũng rất chú ý đấy. Đó là vợ bạn ấy là có mắc một cái căn bệnh gì đó đúng không ạ? Mà căn bệnh đấy thì chắc là cũng không phải là cái bệnh mà có thể công khai ra hoặc là bệnh mà nó dễ dàng có thể chữa được đúng không ạ? Chính vì thế thì bạn người vợ của bạn ấy cũng đã chia sẻ với bạn về cái tình huống đấy để sau này nếu mà về cuộc sống chung với nhau thì không có gì bất ngờ cả. Cái thứ hai nữa là vợ bạn cũng mong muốn ấy là lường trước được những cái khó khăn mà hai bạn sẽ phải đối mặt. Và cái điều thứ ba nữa ấy, là cái này không biết có phải là trong tính toán của hai bạn không, thì bạn có chia sẻ với chúng tôi ấy, là về cái căn bệnh của bạn vợ bạn ấy thì gia đình bạn không biết mà chỉ có gia đình vợ bạn biết thôi. Chính vì vậy ấy, khi mà hai người lấy nhau ấy thì cái quyết định ấy sống ở nhà vợ bạn thì nó là một quyết định mà làm cho vợ bạn cảm thấy an toàn hơn cả. Thứ nhất là cái câu chuyện không bị tiết lộ ra, càng chậm càng tốt đúng không ạ? Thứ hai là những người xung quanh ấy thì có thể là chăm sóc và chia sẻ với vợ bạn khi mà vợ bạn sinh nở hoặc là ốm đau, trợ giúp cho vợ bạn. Chính vì lý do đó ở đây tôi có cảm giác như là khi mà mọi người đã có con ấy thì mọi người lại quên đi cái nguyên nhân ban đầu ấy là tại sao hai người lại quyết định sống ở nhà vợ bạn. Chính vì cái lý do đó ấy, thì khi mà những cái mâu thuẫn xảy ra thì bạn đã nghĩ ngay ấy, là chúng ta ra ngoài sống để có một cuộc sống độc lập. Sống độc lập nhưng mà cái công việc của bạn ấy thì lại vẫn đang làm ở trong cái gara của gia đình vợ bạn. Thứ hai nữa là bạn cũng chưa nói cho chúng tôi biết ấy, là khi mà ra sống độc lập ấy thì bạn sẽ lo cái cuộc sống của gia đình nhỏ của mình như thế nào. Bởi vì trong trường hợp này thì vợ bạn sẽ là một người rất là thực tế khi mà mình có con rồi này. Thế rồi là chắc là vợ bạn thì cũng làm việc gia đình thôi. Hai người mà ra ngoài tìm công việc mới thì chưa có thu nhập ổn định. Chính điều đó làm cho vợ bạn, một trong những nguyên nhân mà vợ bạn chưa đồng ý cái phương án của bạn ấy là ra ngoài sống. Đấy là một nguyên nhân. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn đặt ra phương án là quay về Sài Gòn sống ấy, thì nó lại động đến một cái nỗi lo nữa của vợ bạn. Đó là khi đấy ấy, thì có thể gia đình bạn sẽ biết về những cái bệnh tật của vợ bạn trong tương lai, và người phụ nữ thì cũng sẽ rất là không an tâm khi những cái điều mà mình không muốn cho mọi người biết thì bây giờ nó lại được công khai ra. Cuối cùng ấy, thì tôi chỉ nghĩ rằng thế này, tức là cái giải pháp xa nhau ấy nó chưa bao giờ là một giải pháp tốt cả. Đặc biệt là trong trường hợp mà các bạn cũng lấy nhau chưa lâu và con thì còn nhỏ. Công việc thì hiện giờ là cứ tạm thời gọi là chưa ổn định nếu bạn quay về Sài Gòn. Trong trường hợp đấy thì là bạn đang đặt cái người phụ nữ với một cái thách thức rất là lớn, với những cái lo toan cho cái gia đình nhỏ, cho cái đứa con còn rất là bé bỏng của mình ấy. Tôi nghĩ rằng ấy là bạn nên chăng ấy thử nên cân nhắc lại và thử tự hỏi mình xem ở đây bạn có phải là một người nhạy cảm quá không. Có thể bạn mang trong lòng ấy là một cái mặc cảm là mình là con rể này, nhưng mình lại làm thuê này, làm trong gia đình thì không được lãnh lương này. Thế rồi khi mà những cái chi phí phát sinh ấy, của một gia đình lớn ấy, thì bạn rất ngại nói ra những điều đó. Thậm chí là gia đình vợ bạn ấy khi mà chu cấp những chi phí đó ấy, thì hoặc là vô tình hoặc là hữu ý, họ lại còn có một số cái thái độ làm cho bạn càng thấy mặc cảm hơn hoặc là tự ái. Trong trường hợp này tôi nghĩ rằng là có lẽ là hai vợ chồng nhỉ, cũng cần phải ngồi lại với nhau phân tích rất là rõ ràng, đừng nên đặt nhau vào một cái thế đối đầu với một cái gia đình còn trẻ. Như thế cái thử thách ấy nó quá lớn và tôi cho rằng là nó tương đối mạo hiểm. Dạ, giờ em xin nhắc lại vụ việc là một khi mà em nói chung là một khi mà em ra ở riêng á thì ở dưới quê vợ em á, thì em cũng đã tính tới có một công việc làm, nhưng khả năng thì nó cũng ổn định, vẫn lo được. Và khi khi em về Sài Gòn hiện tại giờ thì em chung công việc thì làm những công việc nào lương thiện mình làm, thì nói chung nó cũng phải nặng nhọc và nó cũng tốn nhiều thời gian. Hiện tại em giờ hiện tại em làm là khoảng cỡ 20 tiếng một ngày. Wow. Dạ. Thì nói chung là sáng thì em làm một chớp và đêm thì em làm một chớp nữa. Dạ, thì thu nhập nếu mà theo em thấy thì cũng đủ lo được cho vợ với con em. Mặc dù là không sung sướng thiệt nhưng mà vẫn đủ để lo cho vợ cho con được. Bạn có thể cho biết là bạn làm cái công việc gì không? Có tiếp tục làm cái công việc như là gọi là thợ sửa chữa ở trong gara không, hay là làm cái công việc gì? Dạ, em làm công việc khác. Nếu như mà không bí mật thì bạn có thể nói là mình làm công việc gì không? Bởi vì là cái công việc ấy cũng rất quan trọng đối với người phụ nữ. Họ có thể coi đấy là công việc ổn định lâu dài, hay là công việc chỉ để có cái thu nhập cao trong hiện tại không? Người phụ nữ thì là rất thực tế. Vâng. Dạ không sao. Công việc của em thì 8 giờ sáng thì em làm phụ bếp ở một nhà hàng buffet. Rồi tới khoảng 6 giờ chiều em về nhà, em thay đồ tắm rửa thì em 8 giờ là em lên nhận ca lại ở công trình. Nhưng mà em thức ở đó để coi đồ đạc trong công trình đó. Vâng. Chúng tôi hiểu rằng là cái công việc đấy rất là lương thiện, nhưng mà chắc là mọi người cũng đồng ý đấy, là một ngày mà làm việc tới 20 giờ đó, nó là quá nhiều và nó cũng không thể kéo dài được, đúng không ạ? Không thể kéo dài được với sức khỏe của bản thân bạn, và nó cũng không thể kéo dài để người ta có thể duy trì được một cái gia đình. Khi mà người vợ thì là không chỉ là cần tiền thôi, mà còn cần cái thời gian này, cần sức khỏe của người chồng, cần cái sự chăm sóc, đôi khi là họ cần những cái sự giải trí, hoặc là đi nhà hát, hoặc là shopping, hoặc là vân vân nữa. Chính vì trong trường hợp này, chính vì cái thời gian của bạn mà dành quá nhiều cho công việc ấy, để kiếm cái mà bạn gọi là đủ tiền để chi phí cho sinh hoạt gia đình ấy, thì nó lại là điều mà tôi cho rằng là vợ bạn lo lắng. Không hiểu chị Thanh Giang dưới góc độ của phụ nữ thì chị thấy trong trường hợp này như thế nào? Vâng. Vâng, chào bạn ạ. Dạ, vâng. Dạ, nhưng mà hiện tại thì vợ em vẫn còn ở dưới quê. Dạ, vâng, chưa, tức là anh Nhữ Việt thì đang phân tích là trong giả sử trong trường hợp là bạn và vợ bạn chuyển lên thành phố sống, thì bạn sẽ làm công việc 20 tiếng một ngày, đúng không ạ? Dạ. Và đương nhiên là với công việc như vậy thì như anh Hữu Việt vừa chia sẻ và phân tích thì rõ ràng là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của gia đình bạn, thậm chí nó sẽ đảo lộn cái sinh hoạt lâu nay mà các bạn vẫn đang duy trì. Yeah. Thực ra thì tôi cũng như anh Nghĩa Việt là tôi cũng hiểu được cái cảm giác của bạn, là bạn cũng đang cảm thấy bức bối, bạn đang cảm thấy phụ thuộc, bạn đang cảm thấy là mình không được khẳng định mình ở một cái môi trường mà mình đã bị lệ thuộc quá nhiều vào đấy. Thực ra thì cho dù là bạn là con rể trong nhà, nhưng chắc chắn là đấy cũng không thể là những cái người mà ruột thịt của bạn, đúng không ạ? Thậm chí là cái nơi quê của vợ bạn thì nó cũng không phải là cái môi trường mà bạn sinh ra và lớn lên ở đấy, cho nên là bạn cũng không thể nào quen thuộc và cảm thấy nó là như là nhà của mình được, đúng không ạ? Nhưng ngược lại thì vợ bạn thì chắc chắn thì cô sẽ lại cảm thấy thoải mái hơn ở đấy, đúng không ạ? Dạ đúng. Bạn có thấy rằng là rõ ràng là nếu mà so sánh giữa cuộc sống ở quê với bố mẹ, được bố mẹ chăm sóc quan tâm về mọi mặt, với cuộc sống ở thành phố các bạn tự phải lo lấy mọi thứ, thì cuộc sống ở thành phố sẽ khó khăn và vất vả hơn không ạ? Dạ, tại vì cuộc sống thành phố thì ba mẹ em là đang ở thành phố, ở Sài Gòn. Vâng. Dạ, thì nhà nói chung ba mẹ là nhà cửa ở Sài Gòn hết. Vâng. Nhưng mà khi mà bạn đã phải tự lập, đúng không ạ? Bạn tự đi làm mà lo cho cuộc sống của gia đình thì chắc chắn là nó cũng sẽ vất vả hơn cho bạn. Và dạ, thậm chí là vợ bạn cũng sẽ mất đi cái sự gọi là hỗ trợ giúp đỡ từ gia đình cô ấy mà lâu nay cô vẫn nhận được, đúng không ạ? Và cảm cái lo lắng là cái bí mật về bệnh tật sẽ bị tiết lộ nữa. Đấy. Thế thì bạn thân mến, rõ ràng là cái việc mà bạn chuyển về quê để cùng hỗ trợ cô ấy chữa bệnh, rồi là hỗ trợ cho cô ấy ở gần gia đình, tôi nghĩ rằng nó là một điều rất là tốt và rất là ý nghĩa đối với vợ bạn. Và bạn nghĩ thế nào? Vợ bạn có nhận ra điều đấy và cô ấy có đề cao cái điều đấy không ạ? Dạ thì vợ em thì nói chung bây giờ hiện tại bây giờ có nhau một mặt con, nhưng mà vợ em thì nhưng mà rất là nóng tính. Vâng. Dạ, vợ bạn nóng tính. Tính. Ừ. Dạ, rất là nóng tính. Vâng. Vì vậy nhiều lúc em rung quà thì ừ. nó hơi khó. Vâng. Nói chung là một khi mà hạnh phúc thì tất cả hai người đều, một người thì lắng nghe, và một người nói. Còn cứ hai người cùng nói không thì không ai nghe được hết. Vâng. Dạ em, vợ chồng em thì có một cái xích mích như vậy. À, tức là trong mối quan hệ của bạn với vợ bạn thì bạn sẽ là người phải nhún nhiều và phải kiềm chế nhiều hơn đúng không ạ? Dạ đúng. Vâng. À, có thể đấy cũng là một áp lực thêm cho bạn nữa. Bởi vì như bạn chia sẻ qua thôi thì tôi cảm thấy là có thể vợ bạn cũng là một cô gái được gia đình chiều chuộng, quan tâm. Yeah. Đúng không ạ? Và cô ấy cũng có, và vì thế và thêm nữa là bạn cũng là cái người biết yêu thương chiều chuộng, cho nên là cô ấy cũng cảm thấy rằng là cô ấy muốn, gần như là gọi là muốn gì được nấy đấy, đúng không ạ? Và khi mà không cảm thấy là không được như ý mong muốn thì cô ấy sẽ có những cái phản ứng tiêu cực, đúng không ạ? Yeah. Vâng. Thế thì bạn thân mến, bây giờ hiện tại cái điều bạn cần suy xét ở đây là tình cảm của vợ chồng bạn dành cho nhau ra sao hiện tại ở thời điểm này? Dạ, thì theo em thấy là vợ chồng em thì cũng không có vấn đề, không có vấn đề gì về tình cảm lắm, đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại vì có một cái việc ở gia đình của vợ em và xảy đến xong rồi là từ đó là vợ chồng em mới có những chuyện vấn đề lục đục trong rồi. Tức là có một cái tình huống cụ thể nào đó mà bạn cũng chưa nói rõ ra. Vâng. Đúng không? Thế mối quan hệ của bạn với gia đình vợ thì có thuận lợi không ạ? Có tốt không ạ? Dạ thì lúc đầu thì cũng tốt. Lúc đầu thì cũng nói chung là cũng tốt. Nhưng mà vấn đề sau thời gian gần sau này thì theo em thấy thôi. Thì mọi người hầu như là giờ em với cái ánh mắt là mình cứ em cứ vợ về là để có mục đích gì đó thì vậy. Nhưng mà vâng, có thể là bạn cảm nhận thấy cái điều đấy, nhưng mà đôi khi thì cảm nhận nó cũng không hoàn toàn là chính xác, đúng không ạ? Bởi vì có thể là ở cái tâm trạng hoặc vị thế của bạn thì dạ cũng có nhiều tình huống nhưng mà em không tiện kể. Vâng, tức là có nhiều điều mà bạn cũng cảm thấy là họ cũng có những cái thái độ, có những cái nghi kỵ hoặc có những cái mà đánh giá về bạn, đúng không ạ? Dạ. Vâng. Và điều đó khiến bạn càng muốn khẳng định mình và càng muốn không muốn lệ thuộc vào họ để gọi là tự chứng tỏ cái năng lực của bản thân, đúng không ạ? Dạ, thì nếu mà theo em, theo ý nghĩ của em thì em chỉ muốn nói cho họ biết là mình sống, em sống không có mục đích gì hết. Vâng. Em cưới vợ em thì em hoàn toàn là tình cảm, đúng không ạ? Thương vợ em. Vâng. Thế vợ bạn có hiểu những khó khăn này của bạn không ạ? Dạ, chắc không đúng không? Chắc không. Vâng. Tại vì nghe bạn chia sẻ thì dạ, nếu mà vợ em hiểu thì chắc em có, cũng không cần phải đến chương trình. Vâng, có lẽ là vấn đề là ở chỗ là vợ bạn cũng không hiểu cho cảm giác của bạn khi ở trong gia đình cô ấy, không hiểu cho những khó khăn của bạn, đúng không ạ? Dạ. Và cô ấy cũng không biết, không hiểu vì sao mà bạn lại muốn tách ra, đúng không ạ? Dạ, bởi vì cô ấy sẽ nghĩ rằng là bạn đang hành động, có thể đang có những hành động, đang có những quyết định làm tổn hại đến gia đình. Bạn đang không nghĩ cho vợ con, có thể cô ấy, từ góc độ cô ấy, cô sẽ nhìn nhận như thế. Bởi vì cô đang ở gia đình cô ấy thì cô cảm thấy là quá thuận lợi cho cô ấy rồi. Và cô ấy nghĩ rằng là cả chồng, cả con, cả bản thân ở đây là quá tốt rồi. Và chính nếu mà muốn đi ra khỏi đây thì có nghĩa là bản thân bạn đang muốn phá bỏ cái sự tốt đẹp đó, đúng không ạ? Dạ đúng. Vâng, đấy. Và nó còn một, dạ, mà còn có tình tiết như vậy là hình như là vợ em rất là sợ khi em đi ra ngoài làm là tại vì sợ mang tiếng cho gia đình bên vợ em. Sợ là có thể là mọi người sẽ nghĩ rằng là gia đình cô ấy có vấn đề gì mà cùng em không phải làm, không làm ở đấy mà em phải ra đi, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng. Thế thì vấn đề bây giờ là có lẽ là ở góc độ giữa bạn và cô ấy đã thiếu đi cái sự đồng cảm với nhau, thiếu đi cái sự thấu hiểu và thiếu đi cái sự gọi là vì nhau và nghĩ cho nhau, mà cụ thể là từ phía vợ bạn là cô ấy. Tại vì rõ ràng giữa bạn và cô ấy thì vị trí của bạn sẽ khó khăn hơn cô ấy nhiều. Bạn sẽ có nhiều những cái mà gọi là nỗi niềm và mặc cảm hơn cô ấy nhiều, đúng không ạ? Đấy, thế thì rõ ràng là bạn và cô ấy cần phải có cái sự trò chuyện, phải cái sự chia sẻ và làm sao để thấu hiểu được cảm giác của nhau. Và tìm được xem, để xem là có một cái tiếng nói chung ở đây hay không. Đấy, ví dụ như là bạn xem xét xem là nếu mà lên Sài Gòn, nếu bạn và cô ấy cùng lên Sài Gòn thì thuận lợi nó sẽ nhiều hơn hay là khó khăn nhiều hơn. Đấy. Mình phải cân nhắc một cách thấu đáo. ví dụ giữa cuộc sống ở quê với những điều kiện đang có, với cuộc sống ở Sài Gòn với những cái mà đang ở trước mắt, thì cái nào sẽ là cái điều mà bạn cảm thấy là nó sẽ thuận lợi hơn cho tất cả bạn ạ? Bởi vì cái sự theo em thì có lẽ em nói sống ở Sài Gòn á thì nói chung là sống ở ở đâu thì nó cũng có một cái mặt tốt và một mặt mà không tốt. Nếu mà về Sài Gòn á thì bệnh vợ em á, thì nói chung thì biết thì cũng chả sao, hiện tại giờ thì nó cũng nói chung là cũng đối với em thì nó cũng không là gì hết. Vâng. Mà chỉ sợ ba mẹ cũng không chịu được cuộc sống vậy. Ừ. Thì em đã giấu được mấy năm trời. Đó. Và, đó là vấn đề. Và mà giờ vì vậy là về kinh tế thì nếu về Sài Gòn thì vẫn ổn. Nhưng mà về bệnh vợ em thì nó cũng cũng sẽ có ảnh hưởng đúng không ạ? Vâng, đấy có thể cũng là một điều mà bạn cần cân nhắc, bởi vì sức khỏe cũng là một điều rất là quan trọng trong cuộc sống. Việc điều trị cũng rất là cần thiết đối với vợ bạn lúc này. Thì bạn cũng phải xem là tại vì thực ra cái điều mà bạn đang cảm thấy là mặc cảm và đang cảm thấy băn khoăn đó là cái tôi của bạn đang bị tổn thương. Thế thì liệu chăng chúng ta có thể gạt bỏ bớt cái tôi đi để chúng ta gìn giữ cái chúng ta, có nghĩa là cái chung của bạn và vợ bạn và đứa con chung của hai người. Trong năm nay thì em cũng đã thử hai lần rồi. Vâng. Em cũng đã quay về và nhưng mà mọi chuyện đâu thì em thấy thì đâu nó vẫn vào đấy. Vâng. Vì vậy em chỉ mới về Sài Gòn đây được 2 tháng. Vâng. Có lẽ là bạn nên quay trở lại để có một cuộc trò chuyện với vợ bạn để tìm ra tiếng nói chung, tìm nghe, gọi là nghe được từ cả hai phía mong muốn của nhau. Thậm chí nếu cần thiết thì có thể có một lời khuyên nào đấy từ những người thân, hoặc là một người nào đấy mà có thể là sẽ có tác động tốt đến cả bạn và vợ bạn nữa. Đấy, và bạn cũng nên đặt, tức là đưa ra cho cô ấy cái thông điệp của bạn là bạn muốn gìn giữ gia đình và bạn cũng mong muốn mọi chuyện tốt đẹp cho cả gia đình. Đấy, thế nhưng mà cái việc mà tiếp tục ở lại với gia đình cô ấy thì có thể là cản trở cho cái quá trình mà các bạn ổn định cuộc sống. Thì cái việc tách ra nó cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình cả. Bạn vẫn có thể làm ở đấy, đúng không ạ? Dạ, không. Hoặc là bạn làm ở nơi khác. Dạ đúng, nếu em làm nơi khác nhưng mà em chỉ làm ở Sài Gòn thôi. Tại vì công việc, nếu mà em về quê vợ em, giống như em nói cậu em về quê vợ em, mà em không làm cho nhà vợ em mà em làm chỗ khác thì cũng không được. Vâng. Dạ, là không được là với lý do là tại vì... Có nghĩa là bạn một là bạn ở... Vâng, một là bạn có nghĩa là bạn chỉ một ở cái quyết định cuộc sống ở như cũ ở quê, hai là bạn lên Sài Gòn và thay đổi cuộc sống mới, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, có nghĩa là... Còn nếu mà ở quê mà vẫn phải làm công việc đó nhưng mà làm công việc khác thì không được. Tại vì nói chung là bên vợ em thì cũng có một cái nói chung gia đình cũng là cũng có tiếng tăm, cũng hơi khá giả. Thế thì có nghĩa một khi mà em làm không làm công việc trong nhà mà em đi ra ngoài làm thì giống như anh công việc nó lúc đầu là người ta sẽ đặt vấn đề là tại chắc là bên vợ sẽ đối xử sao rồi người này đi ra để làm. Đôi khi là không kể trường hợp là có thể là làm cho một cái đối thủ cạnh tranh với cả cái công việc của nhà mình thì lại càng tốt hơn. Thế có nghĩa là bạn không có lựa chọn nào khác ngoài hai cái lựa chọn mà vừa nói đúng không? Một là cuộc sống ở Sài Gòn và hai là cuộc sống ở quê với vợ bạn đúng không ạ? Và vẫn như trước đây. Ở quê thì là mình vẫn như trước đây. Vâng, rồi. Thế thì rõ ràng là nếu mà ở quê thì sẽ thuận lợi cho cuộc sống của bệnh tật của vợ bạn hơn đúng không? Thế còn nếu mà lên Sài Gòn thì là lại khó khăn về cái không thuận lợi cái nọ thì lại khó khăn cái kia. Có lẽ là bạn và vợ bạn sẽ phải xem xét xem ai là sẽ là người có thể hy sinh cho ai. Dạ theo em thấy á, tại vì vấn đề là chỉ sợ người ta biết về bệnh tình của vợ em thôi. Chứ còn điều trị thì vợ em vẫn mỗi tháng vẫn phải lên Sài Gòn để điều trị. Thực ra tôi nghĩ rằng trước mắt thì bạn hãy hàn gắn tình cảm với vợ bạn đã. Khi mà đã hàn gắn được tình cảm thì tôi nghĩ rằng là người ta cũng sẽ dễ dàng, có thể là vì nhau dễ dàng có thể thay đổi những cái điều mà đang có hơn là trong tình trạng căng thẳng như hiện tại thì chỉ là đứt hoặc là hoặc là không thể hàn gắn được thôi bạn ạ. Thế thì trước hết khi bạn đã hàn gắn được tình cảm thì cũng giống như trước đây, bạn đã vì cô ấy để đến với cô, đến về cuộc sống ở quê với cô ấy, thì có thể từ bây giờ theo tiếng gọi của gia đình bạn, theo tiếng gọi của bố mẹ bạn hoặc là trách nhiệm của bạn với bố mẹ bạn thì bạn cũng có thể kêu gọi cô ấy cũng vì bạn để có thể chuyển lên Sài Gòn. Nhưng mà bạn ra đi, khi bạn lên Sài Gòn là ra đi trong cái mối quan hệ là giữa bạn và gia đình bạn, cô ấy hoàn toàn tốt đẹp, mối quan hệ giữa bạn và cô ấy hoàn toàn tốt đẹp, thì cái sự ra đi của bạn nó sẽ ý nghĩa và nó sẽ không để lại những cái điều tiếng gì. Thì tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng ở đây là hãy hàn gắn tình cảm của các bạn với nhau đã. Sau đấy thì chúng ta mới có thể thông thoáng trong suy nghĩ tư tưởng để chúng ta quyết định tiếp. Vâng, và có lẽ là khi mà tình cảm của bạn và vợ bạn đã được hàn gắn rồi thì có lẽ là bạn cũng có thể đề nghị vợ bạn là hãy thử nghiệm một cái khoảng thời gian nhất định nào đó. Nếu như mà cái phương án sống ở Sài Gòn với cái sự thu xếp của bạn mà nó ổn thì gia đình bạn có thể theo cái phương án đó. Còn sau đó thì các bạn có thể họp bàn để có thể đưa ra một cái quyết định cho nó phù hợp hơn. Tôi nghĩ là trong cái trường hợp này thì bạn nên có những cái bước từ từ, chứ không thể nào mà ngay lập tức mọi việc được như là ý muốn của bạn. Bởi vì là cái cuộc sống của bạn đã được thu xếp như thế một cái khoảng thời gian khá là dài rồi, bây giờ bạn muốn thay đổi chắc chắn là phải từ từ và trên cơ sở sự đồng thuận và ủng hộ của vợ bạn đã. Bạn Phúc nhé. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình và chia sẻ, và chúng tôi cũng rất là hy vọng là bạn sau đây sẽ có được những cái cuộc trò chuyện rất là thẳng thắn và thấu hiểu lẫn nhau với vợ bạn để hai vợ chồng có thể đưa ra được những cái quyết định đúng đắn và phù hợp nhất, và chúc gia đình của bạn sẽ được hạnh phúc. Anh Hữu Việt và chị Thanh Giang có thấy rằng đây cũng là một người đàn ông mà cái đức hy sinh cũng lớn đúng không ạ? Anh ấy cũng hy sinh cho hạnh phúc gia đình của mình. Và cũng có thể nói là anh cũng đã có những hành động rất là cao thượng. Tuy nhiên là trong cái hoàn cảnh cụ thể của anh ấy thì đã có rất là nhiều điều tế nhị. Và những cái điều tế nhị đó đòi hỏi anh ấy phải hy sinh nhiều hơn, nhiều hơn cái mà anh ấy có thể hy sinh. Và bây giờ chắc là anh đang cân nhắc lại vấn đề đó. Vậy thì trong trường hợp này, người đàn ông có cần phải hy sinh nữa không ạ? Để đảm bảo cái tiếng cao thượng của mình. Hay là cao thượng không có nghĩa là phải hy sinh một cách vô độ, mà cần phải có những cái sự cân nhắc cần thiết. Tôi cho rằng là trong trường hợp này thì vị thính giả chúng ta đang cân nhắc đấy. Cái quyết định của anh mà lấy một người vợ đau ốm này, sau đó thì lại rời bỏ cái địa bàn thành phố, không chỉ là cái nơi ở quen thuộc của mình này, cha mẹ của mình, và những cái điều kiện làm việc khác nữa, có thể có thu nhập lớn hơn mà về quê vợ, thì tôi cho đây là một hành động hy sinh mà mình có thể gọi là hành động rất là cao thượng, dành cho cái người mình yêu. Thế nhưng mà khi mà về với cuộc sống của gia đình vợ, và đặc biệt là khi đứa con xuất hiện ấy, thì kèm theo nó là những cái mâu thuẫn xuất hiện. Tôi hoàn toàn có thể chia sẻ được là bởi vì trong trường hợp này ấy, người thính giả của chúng ta lại là làm cho gia đình vợ. Mà chưa chắc ấy, là tất cả những người ở trong gia đình vợ ấy, đã hiểu cái sự đóng góp của anh đối với gia đình, hiểu được cái vị trí của anh như là một người con trong gia đình. Và có thể là vô tình ấy, người ta vẫn coi anh như là một người làm thuê. Chính vì thế mà anh có cảm giác như là mình bị suy nghĩ là đang lợi dụng, hoặc là thấy nhà vợ có kinh tế tốt thì mình về đây mình làm để mình mưu cầu cho cái bước đường làm ăn của mình sau này. Vì vậy cái hành động mà quay trở lại thành phố của anh đó đấy là một cái thái độ mà theo tôi có thể hiểu được và có thể chia sẻ được. Ở đây chỉ có một cái phần đáng tiếc ấy, như lúc nãy Thanh Giang phân tích ấy, là hai vợ chồng ấy, thì lại chưa hiểu được nhau trong cái chuyện đấy. Một mặt là anh muốn giữ lại cái nhân cách của mình, cái con người của mình, thì người vợ lại hiểu là anh ấy chưa thật sự yêu thương mình mà lại rời xa gia đình mình. Cũng trong trường hợp này có lẽ là có cách giải quyết chung dung như này. Theo tôi nhé, là hai vợ chồng cần phải nói với nhau rõ là cái nguyên nhân vì sao. Và người vợ là người sống trong gia đình thì chắc chắn sẽ hiểu ấy, là anh đã phải đối mặt với những cái tình huống như thế nào mà gia đình mình đối xử. Thế và về phía thứ hai nữa là đối với gia đình vợ ấy, thì cái việc mà trở lại Sài Gòn một thời gian ấy, không nên là dài quá, không nên là quá lâu. Thế nhưng mà phải có thời gian đủ dài để chứng minh được cái sự độc lập của anh. Cái con người của anh hoàn toàn không phải là con người mà như là gia đình nghĩ. Khi mà cái bên cùng vượt qua cái đó mà lại có sự thông cảm với nhau, thì tôi cho rằng khi đấy sống ở đâu cũng không quan trọng nữa. Khi mà con người đã có thể thấu hiểu, chia sẻ nhau và cùng giúp với anh ấy, cùng giúp với cả hai vợ chồng gây dựng một cái cuộc sống của mình. Và qua cái câu chuyện này thì chúng ta lại càng cảm nhận rõ hơn rằng là làm người đàn ông cao thượng không hề dễ, không hề đơn giản đúng không ạ? Và hy vọng là những người trong gia đình vợ và cũng như là bạn bè hay là gia đình của chính bạn Phúc sẽ có thể tạo điều kiện cho bạn ấy trở thành một người đàn ông thực sự là cao thượng và thành công, chủ động trong cuộc sống của mình. Và như trước đây, cách đây ít phút thì bà Ngọc cũng có muốn là nhờ anh Hữu Việt và chị Thanh Giang có tư vấn cho một số những trường hợp mà cũng có những cái thắc mắc hay là có những cái băn khoăn về những cái hành xử của người đàn ông. Và trong trường hợp này thì những cái hành xử như mà trong một lá thư mà Ngọc sẽ đọc sau đây, liệu đây có phải là một cái gì nó đi ngược lại với những cái phẩm chất mà chúng ta đang muốn đề cao về sự cao thượng hay không? Một cô gái 25 tuổi ở Sơn Tây có chia sẻ câu chuyện thế này ạ. Em đến với người yêu em sau khi đã trải qua hai mối tình, trong đó có một mối tình sâu sắc đã đi quá giới hạn. Người yêu em thì chưa bao giờ yêu và gần gũi ai, tuy nhiên vì quá yêu em nên anh ấy chấp nhận tất cả. Anh ấy nói sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Em thật sự cảm kích và biết ơn anh ấy. Chúng em đã yêu nhau được hơn một năm nhưng khoảng một tháng nay anh ấy thay đổi hoàn toàn. Anh ấy nói vẫn yêu em nhưng khó có thể chấp nhận việc em không còn trong trắng. Em có tìm hiểu thì được biết là anh ấy đã bị tác động bởi mấy người bạn trai khác. Họ nói đàn ông mà độ lượng chuyện trinh tiết của phụ nữ thì chỉ có nước bị cắm sừng. Em thực sự thấy anh ấy khổ sở vì phải đấu tranh giữa tình yêu dành cho em và sĩ diện của đàn ông. Em hiểu là anh ấy sợ em sẽ không chung thủy sau này, nhưng em cũng không thể chứng minh sao cho anh hiểu tình cảm của em. Em nên làm gì? Đây lại là một cái trường hợp cũng khác với những cái trường hợp mà chúng ta đã bàn trước đây, đúng không ạ? Và cô gái cần tư vấn là bây giờ làm thế nào để cho chàng trai hiểu rằng là không phải cô ấy đã có cái quan hệ sâu sắc với người bạn trai trước thì sau này cô ấy sẽ phản bội anh ấy. Trong trường hợp này thì có phải là hẹp hòi quá không anh? Trong trường hợp này như này, tức là cái đoạn ban đầu ấy thì dường như người đàn ông này là người cao thượng, đúng không ạ? Tức là sẵn sàng bỏ qua tất cả quá khứ thế và thượng tôn cái tình yêu ạ. Thế nhưng mà sau đó thì lại bị một số bạn chê và đặt ra những cái tình huống khó khăn một chút ấy, thì anh ta lại quay thay đổi thái độ 100%. Trong trường hợp này ấy, thì tôi nghĩ rằng ấy là cái gọi là sĩ diện của đàn ông ấy, thì nó không đơn thuần là bệnh sĩ mà nó đây là một cái thái độ, một cái cách quan niệm về danh dự, về cái sự tự tôn, về cái thói quen ứng xử nữa. Nó dẫn tới một cái mà được coi là sĩ diện đàn ông, nghĩa là nếu như mà anh không hành động như thế thì anh không phải là người đàn ông nữa. Thì cái này nó lại thuộc về, người ta nói là cái bệnh sĩ thì có thể chữa được, nhưng mà cái quan niệm sai lầm về cái sĩ diện hay là cái nhân cách của đàn ông ấy, thì nó cũng là vấn đề hết sức là khó khăn. Khi mà yêu ấy thì người đàn ông có thể hứa rất là nhiều điều, đúng không? Cái này chắc là chị Bảo Ngọc, chị Thanh Giang có kinh nghiệm ạ. Để khi mà những việc là có kinh nghiệm hơn. Để khi mà được một người con gái nhận lời yêu mình ấy thì họ có thể hứa rất là nhiều điều. Nhưng vấn đề ấy, lời hứa nó cũng chỉ dừng lời hứa thôi. Mà trong quá trình khi đã yêu nhau đấy, gần nhau, chia sẻ với nhau rồi thì mình mới xem ấy là lời hứa đấy có trở thành hiện thực hiện không? Thế và trong trường hợp này thì chúng ta thấy là lời hứa đấy dường như là không thực hiện được. Và tôi nhìn thấy cái sự nó không tin cậy ở trong cái tình huống này. Và tôi rất muốn các bạn gái này cân nhắc lại một chút. Bởi vì là chúng ta hay nói về nhiều về một cái câu là câu giá như thế nọ, giá như thế kia. Cái câu giá như là câu mà tôi nghĩ là chả ai muốn nghe cả. Thế bởi vì chúng ta không thể quay lại để sửa lại những cái gì đã xảy ra được. Nhưng mà cuối cùng thì cá nhân tôi thì cho rằng như này, tức là nó vẫn còn một cái cơ hội cho tình huống này, đó là tình yêu của hai người. Tình yêu của hai người có thể nó vượt qua được những cái lời gièm pha, nó vượt qua được cái gọi là cái sĩ diện đàn ông ấy, và nó vượt qua cả những cái thử thách nữa. Chính vì thế thì tại sao chúng ta không cho tình yêu một cơ hội thử thách, đúng không ạ? Có lẽ là các bạn thử xa nhau một thời gian xem, đúng không ạ? Lắng nghe cái trái tim của mình xem. Và giống như lời của bài hát, đúng không ạ? Trái tim sẽ tự tìm ra lối rồi hát câu yêu chỉ một người, đúng không? Hình như đấy là bài mà đúng không ạ? Vâng. Cái gì bài vị ngọt đôi môi gì đấy. Và tôi là một người lạc quan thì tôi hy vọng là các bạn sẽ tìm lại được cái vị ngọt đôi môi của mình. Vâng. Và thế còn chị Thanh Giang ạ, theo chị trong trường hợp này thì cô gái nên làm gì để chứng minh, hay là cô ấy không cần phải chứng minh cái điều này nữa? Thực ra tôi nghĩ rằng tình huống này thì đây cũng không thể coi là một cái sự cao thượng của đàn ông. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái quá khứ cô ấy và những điều cô ấy đã làm trong mối quan hệ trước đây thì tôi không nghĩ rằng đấy là tội lỗi hoặc là một cái gì đấy để người đàn ông phải tha thứ, bỏ qua hay là chấp nhận lỗi lầm đấy. Tại vì thực ra nếu như thế thì có nghĩa là chính anh ấy đang là người tính đếm những cái điều đó. Mà ở đây là thể hiện là cái sự tôn trọng dành cho nhau. Thực ra là mà cái sự tôn trọng đấy là cần thiết trong bất kỳ mối quan hệ nào. chứ không chỉ là trong mối quan hệ của trong mối quan hệ tình cảm này. Thì tôi nghĩ rằng là bởi vì khi mà người ta đặt ra cái tình, người ta tự cho rằng mình cao thượng và mình đang chấp nhận, đang tha thứ, thì tự nhiên đấy cũng là một áp lực cho họ, và họ cũng phải đòi hỏi đối phương giống như là gần như có sự đền bù cho xứng đáng, đúng không ạ? Và rõ ràng là cô ấy cũng, thực ra thính giả này có thể cô ấy cũng ở trong cái trạng thái là cô cũng mặc cảm về điều đấy, cho nên là cô cũng cảm kích và biết ơn, đúng không ạ? Thực ra cái điều đấy thì tôi nghĩ rằng là mình có thể đánh giá cao, nhưng mà cũng không có nghĩa rằng là cho rằng đấy là một cái sự hy sinh quá đỗi của anh ấy. Tôi nghĩ rằng điều đấy là hoàn toàn bình thường trong thời đại ngày nay, cái chuyện đấy nó không còn quá gọi là hiếm hoi nữa, đúng không ạ? Thế thì cái quan trọng ở đây là anh ý đã thay đổi khi mà anh bị tác động bởi những người bạn. Mà thực ra tôi nghĩ rằng là cái sự tác động của những người bạn này nó chỉ là một phần thôi, nhưng trong thâm tâm anh ý cũng đã có lẩn khuất đâu đấy cái quan niệm, cái suy nghĩ mà có thể lúc đầu cái tình cảm nó đủ lớn để anh ý nghĩ rằng anh ý có thể chấp nhận được. Nhưng mà đến khi dần dần bước vào một quan hệ đó, cộng thêm cái sự tác động bên ngoài, thì nó mới trỗi dậy cái sự ích kỷ, trỗi dậy những cái định kiến hoặc những cái quan niệm của lâu nay của anh ý mà anh nghĩ rằng anh ý có thể đè nén nó được, thì nó mới xuất phát đến cái tâm trạng như hiện tại là anh ý yêu nhưng không chấp nhận. Tôi nghĩ rằng nếu đã một yêu một ai đấy thì chúng ta phải chấp nhận nó hoàn toàn, chứ không bao giờ yêu theo kiểu loại trừ anh rất yêu em nhưng anh không thể chấp nhận em cái này cái kia. Có nghĩa là mình vừa yêu nhưng mình vừa phủ nhận cái điều, một cái điều gì đó ở người mình yêu, thì cái đấy nó là một cái sự mâu thuẫn rất là lớn. Thì rõ ràng bây giờ ấy, anh sẽ phải lựa chọn thôi, bởi vì như cô ấy nói là anh ấy đang đau khổ giữa khổ sở về phải đấu tranh. Mà tôi nghĩ là cuộc đấu tranh nào thì cũng phải kết thúc, chứ không có cuộc đấu tranh nào mà mãi mãi. Thì có nghĩa là anh ấy sẽ phải là người quyết định cuộc sống của mình, quyết định tình yêu của mình, và quyết định cái điều gì là anh ấy cho là quan trọng và ý nghĩa. Và cô ấy sẽ là cái người mình sẽ cho anh ấy một thời gian. Thực ra tôi nghĩ rằng là cũng không bắt buộc anh ấy phải có lựa chọn ngay. Anh ấy cần có thể suy xét giữa cái gọi là mong muốn của anh ấy, cái gì mà anh cảm thấy là ý nghĩa và quan trọng, với cái việc là cái tôi của anh ấy, cái sĩ diện, hoặc là cái định kiến của anh ấy về cái vấn đề kia. Bởi vì thực ra thì cái sự chứng minh như cô ấy nói là cũng đúng thôi, cô không thể chứng minh được sau này cô sẽ thế nào, mình phải thời gian mới trả lời cho điều đấy. Và cũng không có một cái điều gì nói rằng người phụ nữ đã qua quan hệ trước hôn nhân thì sau này họ sẽ không chung thủy. Nó không có một cái chân lý nào kiểu đấy cả. Nó rất là vô lý, nó là một cái định kiến cực kỳ nặng nề với phụ nữ. Thì có thể là anh ấy sợ cái điều đấy, nhưng mà trên hết thì anh ấy không tin tưởng cô ấy thì đúng hơn. Cho nên tôi nghĩ rằng là như anh Nhữ Việt nói, cần phải có thời gian, cô ấy cũng cần phải nhìn nhận. Bởi vì khi người đàn ông manh nha đã có những suy nghĩ này thì trong cuộc sống đôi khi hạnh phúc không sao, nhưng khi mà không vui vẻ, người ta sẽ xét lại, người ta sẽ đem ra, người ta cân đong đau đếm, người ta sẽ giày vò. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ khó có thể hạnh phúc khi mà trong cái tâm trạng như vậy. Ở đây thì còn một cái chi tiết mà bạn thính giả này chia sẻ, đó là anh này là lần đầu tiên đến với tình yêu. Vâng, đấy, vâng. Đúng rồi đấy. Thì có thể chưa yêu mà gần gũi ai bao giờ. Vâng, đấy, thì vâng, có lẽ chúng ta cũng cần thời gian chờ đợi để vâng, anh từng trải hơn, anh hiểu cuộc sống nó ở nhiều cái khía cạnh hơn, đúng không ạ? Có thể nhiều, thì bởi vì tình huống như anh ấy thì anh sẽ cảm thấy anh ấy thiệt thòi. Có nghĩa là anh ấy chưa trải qua những điều mà cô này đã trải qua rồi, và anh ấy cảm thấy rằng có một cái sự không công bằng ở đây. Vâng. Thế thì tôi nghĩ rằng nếu bạn đã tính đến công bằng, tính đếm hoặc là tính thiệt hơn, thì tôi nghĩ rằng là đã không phải tình yêu rồi, đúng không ạ? Mà nó là cái sự trao đổi. Mà nếu mà như vậy thì có lẽ là cả anh và cô ấy đều cần phải nhìn nhận lại. Đúng để rồi, xem là cái việc đi tiếp này liệu có hậu hay không. Nhưng chúng ta cũng hy vọng là đây chỉ là một cái phản ứng tức thời của anh ấy thôi. Tức là anh đã cảm thấy hơi thiệt thòi rồi, lại thêm cái tác động của bạn bè thì dẫn tới việc mà anh phải đấu tranh. Thì trong trường hợp này cái thời gian này, đồng thời là xa nhau cũng không phải là xa hoàn toàn, mà vẫn có một cái trao đổi đi lại hỗ trợ anh một chút để anh vượt qua cái khó khăn này. Thì tôi vẫn có cái suy nghĩ lạc quan là hai người vẫn có thể đến hy vọng với là nhau. Cái tình yêu của anh ấy nó sẽ chiến thắng những cái điều mà anh ấy đang băn khoăn. Và chúng tôi cũng hy vọng là thính giả nữ đã gửi câu hỏi đến chương trình cũng đã nhận được cái câu trả lời thỏa đáng, và bạn sẽ có được những cái quyết định cũng như là đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp trong câu chuyện của mình, và chúc các bạn sẽ có được những cái kết quả tốt đẹp sau này. Chị Thanh Giang và anh Hữu Việt thân mến, có lẽ là ngày hôm nay chúng ta cũng đã có được một vài những cái hình ảnh phác họa về chân dung của một người đàn ông cao thượng, và chúng tôi tin chắc rằng là cái chủ đề này sẽ còn quay trở lại trên làn sóng FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam sau này. Và hy vọng là trong chương trình đó thì quý vị thính giả sẽ tham gia nhiệt tình hơn nữa qua đường dây nóng của chúng tôi là 1900 599 930. Chương trình đêm nay có lẽ là thời lượng cũng đã cạn rồi. Cảm ơn chị Thanh Giang và anh Hữu Việt đã tham gia chương trình, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Bây giờ trước khi chúng ta chia tay nhau thì xin mời quý vị và các bạn bạn cùng thưởng thức một tiểu phẩm truyền thanh mang tên là Sinh Con Một Bề, cũng nhắc đến một cái vấn đề rất là nóng trong thời buổi hiện nay, đó là vấn đề giới tính cũng ảnh hưởng đến những cái hạnh phúc của các gia đình nhỏ. Và hy vọng quý vị và các bạn cũng sẽ có được những cái bài học cũng như là những cái sự quyết định đúng đắn trong những câu chuyện nhỏ của gia đình nhỏ của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình Thức Đêm Cùng Bạn sau này vào 21:30 thứ sáu hàng tuần. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một buổi tối khi các con đã ngủ hết, anh Dần thủ thỉ với vợ. Mẹ nó này. Gì thế anh? Anh nghĩ rồi, con Tí cũng đã được gần 3 tuổi, mẹ nó tháo vòng ra sinh thêm cho anh một thằng cu cho vui cửa vui nhà. Anh nói cái gì thế? Lại sinh con nữa à? Ừ. Em mệt lắm rồi. Anh không thấy là em xanh xao vàng vọt vì hậu sản à? Ừ, thì anh sẽ tẩm bổ cho mình, rồi mình mới có con chứ. Nhỡ đầu nó lại là con gái thì sao? Không, anh tin chắc là con trai. Gần đây anh mơ nhiều lần bế thằng cu trên tay, trông thằng bé bụ bẫm, kháu khỉnh, đẹp ơi là đẹp. Anh đâu phải đẻ, nên anh nói dễ. Chứ em nói không là không. Em nói cái gì? Nếu em không đẻ, anh sẽ đi xin người khác. Cái gì? Anh nói cái gì thế? Em không đẻ, anh sẽ đi xin người khác á? Ừ. Thế anh muốn em phải như thế nào? Từ khi lấy anh đến giờ, em có làm trái ý anh bao giờ đâu. Việc đẻ con cũng thế. Sinh đến đứa thứ 3 rồi. Tất cả cũng là vì mong muốn của anh. Tất cả là vì anh. Thôi nào. Nhưng mà anh muốn em sinh cho anh thằng con trai. Nếu không ấy, nếu không làm được thì chúng ta làm sao? Chúng ta ly hôn. Anh nói gì? Nói rồi anh Dần nằm quay lưng lại, chị Hòa khóc nức nở. Hôm sau anh Dần bỏ đi từ sớm. Hương ơi. Dạ. Ra mang đồ vào cho mẹ này. Dạ vâng ạ. Bố đi đâu rồi hả con? Con thấy bố khoác áo đi từ lúc mẹ vừa ra chợ đấy ạ. Không biết là đi đâu nữa. Nhà thì bao nhiêu là việc. Này. Tôi nói cho ông biết nhá. Nếu ông không bảo được vợ ông sinh cho thằng con trai thì cả đời này ông sống trong để tủi nhục nhá. Này như tôi đây này, tôi chỉ cần ho một tiếng là mọi người không thể cháy tôi nhá. Đừng có lên tầm mơ mà cho nhá. Ông uống đi. Ông yên tâm. Lần này tôi nói không được, tôi bỏ cho nó biết tay. Thế mới chuẩn chứ, thế mới là đàn ông 100%. Này từ đây cho cái câu nói này hay nhất trong ngày hôm nay là nào, vô nào. Đến mãi nửa chiều mới thấy Dần khật khưỡng đi về, trong người mùi rượu bia nồng nặc. Thấy chồng, chị Hòa ra hỏi. Anh đi đâu mà giờ này mới về? Cô là cái quái gì mà có quyền hỏi tôi hả? Rồi ạ, chồng với chả con đi từ sáng đến tối, chẳng làm được gì cho vợ con cả. Tôi không thể chịu đựng được anh nữa. Không chịu được nữa thì cô ly dị mà đi lấy thằng khác. Tôi chỉ có thế thôi. Thảo nào cô không muốn đẻ thêm con cho tôi đúng không? Chắc cô chuẩn bị đẻ cho thằng khác hả? Anh một vừa hai phải thôi. Nếu anh thích thì anh đi mà làm. Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Mẹ ơi, tối rồi mẹ con đi đâu ạ? Hương, con ở nhà trông các em. Mẹ vào bà nội một lát. Một lát mẹ về. Mẹ ơi. Mẹ, con không thể sống nổi với chồng con nữa. Mẹ bảo với chồng con giúp con. Nhà giờ 5 miệng ăn, anh bắt con phải đẻ nữa đấy ạ. Con cứ vào trong nhà đã. Có gì mẹ con mình nói chuyện. Mẹ, con thật không hiểu nổi chồng con nghĩ cái gì. Giờ anh ấy làm căng với con về chuyện này. Không biết là vợ chồng con có thể tiếp tục chung sống với nhau được nữa hay không ạ. Hòa này. Con không thể chịu đựng nổi Hòa, nữa rồi. Mẹ nói đây. Con bớt giận. Chồng con là một người tốt. Mong muốn của nó cũng là vì gia đình, vì các con thôi. Con nghĩ mà xem. Tất cả các anh chị nó đều có nếp có tẻ, còn nó thì con một bề. Con biết chưa ạ, nhưng con không dám chắc lần này sinh có được con trai như ý của chồng con và gia đình mong muốn hay không. Hay là lại thêm một cô con gái nữa. Con phải tin chứ. Cứ tin, chắc chắn sẽ được thôi. Chứ con làm căng ấy thì các con tan đàn xẻ nghé. Nhưng mà mẹ cũng biết đấy, mỗi lần con sinh là một lần con sợ. Sức khỏe con thì lại yếu, mà sinh nhiều và dày thì nguy hiểm lắm mẹ. Cho nên là con thấy nó không ổn ạ. Con không lo đâu, cả gia đình mình sẽ chăm sóc cho con mà. Dạ nhá. Dạ vâng ạ. Thế thì mẹ để cho con suy nghĩ thêm ạ. Sau khi rời khỏi nhà mẹ, chị Hòa đã suy nghĩ về hành động và lời nói của mẹ và chồng. Sợ anh Dần làm căng, vợ chồng chia tay, con cái rơi vào cảnh ly tan, chị quyết định sinh đứa thứ tư. Tháng này là tháng thứ 8, chị đã thấy đau bụng, dấu hiệu của việc sinh con. Ôi, đau quá. Hương ơi, Hương. Mẹ ơi. Gọi bố cho mẹ nhanh lên. Ai là người nhà sản phụ Phạm Thị Hòa? Dạ, tôi đây ạ. Chị Hòa sức khỏe rất yếu, lại có nguy cơ bị tiền sản giật. Anh vào làm thủ tục đưa chị lên tuyến trên. Ở đây chúng tôi không dám nhận ca này đâu ạ. Chị ơi thôi, chị cố gắng giúp vợ em đau với quá. Chị cố gắng giúp vợ em với được không ạ? Anh ạ, ca này vượt quá khả năng của chúng tôi. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Anh chuẩn bị đưa chị lên bệnh viện nhanh lên. Chị ơi, tôi đau quá. Ơi, cố lên, cố lên em, đừng bỏ bố con anh. Người nhà ra ngoài đi. Nào, khi nào xong chúng tôi gọi nhanh lên. Mẹ ơi, con giết vợ con rồi mẹ ạ. Mẹ cũng có lỗi trong chuyện này. Chỉ vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, đẩy con Hòa vào cái cơn nguy hiểm. Mấy đứa cháu gái của mẹ, đứa nào nó cũng khỏe mạnh, ngoan ngoãn học giỏi thì còn gì bằng nữa. Thế mà lại ích kỷ, rồi ôi. Con biết rồi, con là người có lỗi mẹ ạ. Rồi, giờ này mà người nhà con ở đây ăn năn hối lỗi à. Vào thăm con với cháu đi thôi. Bác sĩ nói gì ạ? Ôi, vợ cháu sinh con rồi ạ. Ôi trời ơi, dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Sản phụ đã sinh con và qua cơn nguy kịch rồi. Dạ. Một cháu gái 3kg 7 đây. Ôi, may mà đến kịp cấp cứu, không thì chẳng nói chỗ được điều gì đâu. Con gái à bác sĩ? May mắn quá, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Qua cơn nguy hiểm là tốt rồi. Con gái hay con trai cũng là cháu mẹ. Đến giờ này mày còn phân biệt sao? Không, con chỉ hỏi vậy để biết thôi mẹ ạ. Còn cũng không quan trọng là trai hay gái. Miễn sao cả hai mẹ con khỏe là tốt rồi mẹ ạ. Tốt lắm rồi. Trai hay gái mới là con mình. Miễn sao các cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh, có hiếu với bố với mẹ là hạnh phúc rồi. Này, vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ mà bao nhiêu gia đình đã đẩy người vợ sinh nhiều con rồi đến nguy hiểm đó. Vâng, gia đình tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Dạ. Nhờ bác sĩ mà con dâu và cháu tôi là an toàn ạ. Dạ, vâng. Tôi và chồng nó đã giác ngộ được tư tưởng đó rồi bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Các bạn thân mến, xã hội ngày càng văn minh hiện đại, nhận thức về bình đẳng giới ngày một nâng cao. Nhưng không ít người vẫn còn tư tưởng lạc hậu cổ hủ, nhất định phải có con trai bằng mọi giá. Hậu quả để lại là nhiều gia đình lâm vào cảnh đông con, nợ nần túng thiếu, hạnh phúc gia đình tan vỡ, chồng lừa dối, phản bội, ngược đãi vợ con. Để góp phần xóa bỏ dần tư tưởng lạc hậu này, bản thân mỗi người tự quyết định lấy cuộc sống của mình, kiên định lập trường, con trai hay con gái đều là do mình sinh ra. Phải yêu thương, giáo dục để con trở thành con ngoan, trò giỏi, khỏe mạnh, có hiếu với cha mẹ, ông bà. Câu chuyện của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu thính giả muốn trao đổi thêm xoay quanh chủ đề này, mời các bạn gọi đến số 1900 599930 để được tư vấn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các tiểu phẩm tiếp theo.